Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện audio Gác Sách Nhà Xu. Vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh nhé các bạn. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sát Sư. Chương 56. Đi dọc bờ sông, trước mắt là hàng cây liễu tươi tốt. Kim Hạ cũng không biết hoa rơi, lá cây rơi và xiêm áo mình lúc nào. Chính là phong cảnh của Giang Nam, tiết trời mùa xuân. Đang suy nghĩ chuyện gì đó miên man, liền nghe thấy tiếng gọi. Cháu gái của ta! Kim Hạ quay đầu nhìn lại, cái thúc nhanh chân đi hướng tới Kim Hạ, vui vẻ háo hức, trên tay cầm cái móng gà, vừa đi vừa gặm. Bây giờ xin cơm, lại còn có gà ăn, thúc phát tài rồi. Kim Hạ hiếp mắt nhìn móng gà, uể oải nói. Chỉ là cái móng gà mà ngươi cũng đỏ mắt, cũng không phải là đùi gà, ta còn xương gà đây. Ngươi có muốn ăn không? Cái thúc nói. Kim Hạ từ trong túi áo móc ra cái bánh nướng mà Dương Nhạc làm, đưa cho hắn. Cái này ta cho thúc ăn. Ta trong lòng đang có chuyện buồn phiền, không có tâm tư ăn uống. Cái thúc kỳ quái liếc nhìn Kim Hạ, nhận lấy bánh nướng trong tay hỏi. Làm sao vậy? Là chuyện vụ án sao? Vụ án cũng xem như là một chuyện. À đúng rồi, lần trước chuyện đào ám khí, thuốc nói không chừng có thể có biện pháp giải độc. Tìm tới đâu rồi? Kim Hạ hỏi hắn. Chính là vì chuyện này mà ta tới tìm ngươi. Thuốc giải đã tìm thấy, chính là muốn tìm ngươi bị thương để thử một lần. Người lần trước không phải đã có người bị thương sao? Được, vừa đúng lúc ta cũng có việc, thuốc cùng ta đi đến đó. Kim Hạ dẫn cái thuốc đi đến chỗ Tạ Gia, một bên một mực tra hỏi rốt cuộc là ai đã có thuốc giải độc. Cái thuốc miệng đóng chặt, nửa lời cũng không để lộ. Đến Tạ Gia, sau khi gõ cửa, người làm ra mở cửa cũng nhận ra Kim Hạ, nói lão gia cùng thiếu gia mang theo hương đến đi ra cổng, rốt cuộc đi đâu cũng không biết. Thấy Kim Hạ sốt ruột, ý tốt nói cho nàng biết, thượng quan đường chủ mỗi ngày giờ này đều ở bến đò thành Tây kiểm kê hàng hóa, nếu là có chuyện khẩn yếu, có thể tìm đường chủ thương lượng. Kim Hạ chỉ còn cách dẫn cái thúc lao thẳng đến bến đò thành Tây. Tại bến đò chi chít người là người, Kim Hạ tìm khắp nơi, vừa nhìn thấy trong đình có bóng dáng của Thượng Quan Hy, hình như có người đang hướng đến tỷ tỷ bẩm báo chuyện gì. Thượng Quan tỷ tỷ! Kim Hạ dương giọng kêu to, chân bước lên cầu thang của đình nghỉ mát. Liền trước mặt nàng xuất hiện một bóng người, chính là A Duệ. Ta có chuyện khẩn yếu đến tìm Thượng Quan đường chủ, thật sự rất quan trọng. Kim Hạ vội vã hướng hắn nói, A Duệ lạnh nhạt nhìn, không nói một lời, căn bản là không muốn cho Kim Hạ mở lời. Cái thuốc đứng ở bậc thang, hiếp mắt quan sát A Nhuệ, một tay ngán ngẩm gãi đầu. A Nhuệ! Thượng quan Hy nhàn nhạt kêu lên một tiếng. A Nhuệ lúc này mới lặng yên đứng sang bên cạnh. Kim Hạ lúc này mới bước vào trong, hướng Thượng quan Hy lễ độ nói. Thượng quan tỷ tỷ, ta... Lời Kim Hạ còn chưa dứt, đã bị Thượng quan Hy cắt ngang lời. Vừa đúng lúc, ta cũng có một chuyện muốn nói với ngươi. Ta vừa mới nhận được tin tức, vị cô nương được đưa tới Cô Tô, nay đã mất tích. Cái gì? Kim Hạ nhất thời sửng sốt. Cô nương khi nào lại mất tích? Sau đêm thứ hai đến Cô Tô, cô nương liền mất tích. Người ở chợ theo đều đi tìm kiếm gần một ngày, cũng không thấy. Lúc này mới mau báo tin tức cho ta. Là bị người khác bắt đi sao? Kim Hạ căng thẳng hỏi. Thượng quan Hy lắc đầu một cái. Ta không rõ. Từ gian phòng có vết chân nhìn ra. Kim Hạ nói được nửa lời thì lập tức im lặng. Người ở đó cũng không phải là bộ khoái, không có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm dấu vết. Kim Hạ thầm nghĩ, nếu là mình ở Cô Tô thì có thể nhìn qua hiện trường một chút. Có thể phán đoán được cô nương rốt cuộc là đã chạy trốn hay bị người khác bắt đi. Đến Cô Tô sau đêm thứ hai, nếu địch đang dịp là bị người khác bắt đi, như vậy thì người này tìm được nàng là hành động có chút quá nhanh. Kim Hạ sớm nghĩ tới việc này, nếu bị vạch trần, nàng cùng Dương Nhạc, hai người gánh vác chuyện này, không thể liên lụy Lục đại nhân. Bây giờ, nghe Thượng quan Hy nói. Việc này, ngươi về bẩm báo với Lục đại nhân. Tỷ tỷ, ta không muốn gạt ngươi. Kim Hạ nhìn ấy nấy. Việc này cũng không phải là ý tứ của Lục đại nhân, mà là ta cùng Dương Nhạc, sợ không gánh nổi nguy hiểm, Vì lẽ đó mới cố ý mượn danh của Lục đại nhân để lừa tỷ. Ngươi! Thượng Quan Hy trong mắt rõ ràng có ý tức giận. Nói như vậy, ta là bị ngươi lừa sao? A Nhuệ cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Hạ. Không đúng, không đúng. Ta cùng với đại dương thật sự không nghĩ ra cách, chỉ có thể cầu viện tỷ tỷ. Cách đó đúng là thiếu sót. Xin lỗi, bọn ta trong lòng cũng thật là xấu hổ. Thượng Quan Hy nhìn Kim Hạ, trong ánh mắt mang theo ý xa lánh lạnh nhạt, thật lâu cũng không nói gì. Kim Hạ bị tỷ tỷ nhìn chằm chằm, trong lòng cũng không dễ chịu, quay đầu nhìn cái thúc ở bên ngoài đình. Hít sâu một cái mới đối mặt tỷ tỷ nói. Kỳ thực hôm nay ta tới là có một chuyện khác khẩn yếu. Ở trong bang có vài huynh đệ bị người Đông Dương gây ra thương tích, không biết bây giờ đã ra sao? Thượng Quan Hy mặt không cảm xúc, nhìn Kim Hạ không nói lời nào. Kim Hạ không thể làm gì khác, thay vì cười gượng nói tiếp. Ở chỗ ta có vị đại phu, có hy vọng tìm ra thuốc giải. Chỉ cần là một người trúng độc ám khí có thể thử nghiệm, không biết có được hay không? Lời còn chưa dứt, Thượng Quan Hy đã lạnh lùng ngắt lời. Chuyện trong bang phái, không cần người ngoài phí sức. Không phải, ta chỉ là... Tiên cô nương, ngươi hiện nay vẫn không phải là thiếu phu nhân trong bang. Thượng Quan Hy nặng nề nói. Kim Hạ thất thần, ta một hồi mới hiểu được sự việc, vội nói. Chuyện này, đó là hiểu lầm. Tỷ tỷ, ta không muốn làm thiếu phu nhân. Ta hôm nay đến đây chính là muốn cùng Tạ Tiêu nói rõ. Đó là chuyện của các ngươi, không có quan hệ gì tới ta. Thượng Quan Hy lạnh lùng nói xong, quay người rời đi. Kim Hạ muốn đuổi theo, lại bị A Nhuệ ngăn cản. Đường chủ không muốn gặp ngươi, xin ngươi về đi. Hắn nói. Không được, việc này tỷ ấy vẫn đang hiểu lầm. Ta phải giải thích cho tỷ hiểu rõ ràng. Ngươi mau để ta đi. Kim Hạ trong lòng gấp gáp, tránh A Nhuệ mà đi. A Nhuệ dùng ánh mắt sắc bén, liếc nhìn Kim Hạ. Trên tay mờ ám dùng sức lực, một lát sau dùng lực mạnh mẽ đẩy Kim Hạ phải thoái lui ra hai bước. Ngươi làm sao vẫn không nghe hiểu tiếng người à? Kim Hạ trái lại dùng sức bước lên trước, vì muốn áp chế hắn sang một bên mà dùng đao giơ thẳng vào mặt hắn. A Nhuệ hạ cánh tay trái, xoay người tránh đòn chưởng phong của Kim Hạ, khiến Kim Hạ không thể làm gì được. Ngay lúc đó, thuận theo tình thế, hắn bắt giữ tay phải của Kim Hạ. Dồn vào phía trước, tay trái đã vững vàng kìm lại ở cổ Kim Hạ. Chỗ yếu thế bị áp chế, Kim Hạ không thể động đậy. A Nhuệ tay của hắn tựa như gang sắt, kìm trên cổ nàng làm đỏ bừng khuôn mặt, suýt nữa không kịp thở. Ngoài đình, cái thúc trong tay cầm một hòn đá nhỏ, vững vàng nhìn chằm chằm. Chỉ chốc lát sau, A Nhuệ đột nhiên buông tay ra, mặt lạnh lùng nói. Nếu còn trở lại quấy rầy đường chủ, liền đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Dứt lời, hắn liền rời đi. Kim Hạ cố họng đau đớn, che cổ ho liên tục, không còn gì để nói, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn đi xa. Cái thúc đem hòn đá nhỏ ném sang một bên, chậm rãi thông thả đi đến trước mặt Kim Hạ. Ai, vô cùng mất mặt, thúc để cho ngươi thấy ta làm trò cười rồi. Kim Hạ không chắc chắn cổ họng của mình, đụng vào liền đau. Không mất mặt, không mất mặt, tiểu tử kia công phu không tồi, xem chừng toàn bộ thành Dương Châu, tính luôn cả ta và ngươi, nhiều nhất chỉ tìm ra ba người có thể đánh lại hắn. Cái thúc nghiêng đầu nhìn vết thương trên cổ, tắm tắt nói. Kim cương triện tí thủ, chịu cố gắng luyện được đòn này quả thật không là nhiều người làm. Rất lợi hại sao? Vậy ta cũng nên đi luyện thử. Người nói muốn luyện là luyện được hay sao? Công phu này ta nghe nói không truyền ra ngoài. Lại nói là quá mức cứng rắn, cô nương nhà ngươi cũng không luyện được đâu. Cái thúc tiếp tục tắm tắt nói. Tiểu tử kia nhìn tuổi vẫn còn trẻ, dĩ nhiên là có thể luyện thành công phu này, quả thật không tồi. Kim Hạ bất mãn mà liếc hắn. Thúc, người cũng đừng luyến tiếc nhân tài như thế, cũng làm đau lòng ta không phải sao? Ta cả ngày hôm nay chẳng làm việc gì cảm thấy hài lòng cả. Người đau lòng, ta đưa ngươi móng gà đi ngươi gặm. Thôi quên đi, chúng ta cần đi đến thẩm y quán, ta đoán là còn hai người bị thương. Kim Hạ lại liếc nhìn về phía Thượng Quan Hy đã đi mất, không thể làm gì được sờ cổ, quay theo hướng thẩm y quán mà đi. Đi vòng nửa cái thành Dương Châu, rất vất vả mới đến được y quán. Ở trước cửa vừa hỏi tên Nhi Đồng, mới biết hai người hôm qua nghẹn khí độc. Bởi vì sợ truyền nhiễm, cho người bên ngoài đều ngưng chữa trị, liền tiếp theo là đi an táng họ. Đi đến chậm một bước rồi, còn cách một ngày. Kim Hạ buồn phiền xoa trán, nhưng vẫn còn một chuyện nên làm. Chuyện ô ô an bang, coi như Tạ Tiêu lời nói là không tính, Tạ Bách Lý nói là làm. Kim Hạ cùng cái thúc quay trở lại Tạ gia một chuyến, chỉ tiếc rằng người làm vẫn nói là bọn họ vẫn chưa về. Hôm nay thật sự mọi việc đều không suôn sẻ, ta nên xem ngày giờ lại đi ra ngoài. Kim Hạ than thở. Cái thúc suy nghĩ một chút. Người Đông Dương không phải là giết cả cái làng sao? Ta đi dạo trong làng một chút. Được, đợi tối một chút, ta tới Tạ gia lần nữa. Nếu bọn họ cho phép, ta lại đi tìm ngươi. Đúng rồi, ta làm sao tìm được thúc? Kim Hạ hỏi. Ở chỗ quan dịch người ở đối diện có một cái miếu thờ. Người đi đến bức tường ở phía tây, để lại lời nhắn lên trên bàn. Mặt sau vẽ hình con gà, ta liền biết đó là ngươi. Vẽ hình con gà đúng không? Ừ, được. Chia tay cái thúc, Kim Hạ bước chân quay trở về. Đi cả nửa thành Dương Châu, bụng đã sớm đói meo. Kim Hạ kiểm tra túi của mình, mới nhớ tới gói bánh để trong túi mà Dương Nhạc đưa cho, đã đưa cho cái thúc mất rồi. Không khỏi chán nản, sớm biết nên để lại một ít. Lúc trở về quan dịch, Kim Hạ tiến vào bếp tìm đồ ăn. Lúc này đã qua giờ ngọ, chưa tới giờ cơm. Nhà bếp tất nhiên là lạnh tanh không có thứ gì. Kim Hạ lục tung nhà bếp còn lại hai cái bánh bao nguội tanh, uống cùng nước trà, xem như là bữa ăn. Trên đường trở về phòng, đi ngang tiểu viện của Lục Dịch, Kim Hạ nhớ tới thủ lĩnh dặn dò, cúi đầu im lặng đi qua, rồi lại nhớ ra có chuyện khẩn thiếu, liền quay đầu lại. Dưới mái hiên phòng hắn, sân trước có vẻ yên tĩnh lạ thường, chẳng lẽ Lục Dịch không có ở trong, hoặc là hắn đang ngủ trưa? Lục đại nhân! Kim Hạ nhỏ giọng gọi. Lúc này Lục Dịch đang xem án thư, nghe tiếng gọi hơi nhíu mày, liền ra ngoài cửa sổ nhìn thử, thấy Kim Hạ ở trong sân tiểu viện nhìn loanh quanh. Lục đại nhân! Kim Hạ lại gọi một tiếng, vẫn cứ không nghe lời nào đáp lại. Cửa phòng đóng chặt, hình như cũng là vẫn khép hờ, chính mình có nên đẩy cửa vào hay không đẩy? Kim Hạ rối rắm. Nếu Lục đại nhân ở trong phòng, mình cứ như vậy mà đẩy cửa đi vào, có phải hay không là hành động thái quá? Nếu Lục Dịch không ở trong phòng, nếu đẩy cửa vào, có phải hay không là trộm xông vào đây? Nếu là thủ lĩnh ở đây, sẽ làm như thế nào? Làm như thế nào mới gọi là biết thân biết phận? Kim Hạ nhìn cánh cửa tiếp tục rối rắm. Cửa này nếu đẩy vào thì cũng không mở. Kỳ thực, nếu không mở thì lại là chuyện tốt, không phải do dự chuyện gì. Vì sao không coi là không có người bên trong? Để bớt lo âu chuyện này, Kim Hạ vắt hết óc suy nghĩ. Lục Dịch nhàn nhạt nhìn nàng ở trong tiểu viện ngơ ngác, đi qua đi lại, do dự hơn nửa ngày, sau đó dĩ nhiên cúi đầu đi ra ngoài. Kim Hạ làm sao vậy? Hắn không nhịn được liền gọi. Viên bộ khoái. Chương 57. Kim Hạ nghe thấy tiếng gọi của hắn, xoay người lại, nghi hoặc nhìn vào trong nhà. Thấy cửa phòng vẫn còn đóng chặt, liền ngẩng đầu hướng mái nhà liếc nhìn quanh. Nàng rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì? Điệu bộ vô cùng chậm chạp, chẳng có dáng vẻ của Lục Phiến Môn. Lục Dịch nhíu mày ho khan vài tiếng. Như vậy, Kim Hạ mới theo tiếng đó mà liếc nhìn cửa sổ. Lúc nhìn thấy Lục Dịch lại ngẩn người. Đại nhân, thì ra ngài... Nói được nửa câu, cảm thấy không phù hợp, liền ngừng nói, cũng không tiến vào cửa, chỉ đi đến trước cửa sổ. Quy củ hướng Lục Dịch thi lễ. Thi chức, tham kiến Lục đại nhân. Thật là không bình thường. Lục Dịch chớp mắt, nghiêng đầu vẫn còn dựa trên ghế bành. Từ góc độ của hắn, vừa đúng hắn nhìn thấy trên cổ Kim Hạ có vết bầm đen. Ngươi cùng ai động thủ? Ánh mắt sửng sốt, hắn trầm giọng hỏi. À, em cái này là hiểu lầm, không có gì quan trọng. Kim Hạ không được tự nhiên rụt cổ lại. Ta có việc muốn hướng đại nhân bẩm báo. Không đợi Lục Dịch trả lời, Kim Hạ tự nhiên nói tiếp. Thượng quan đường chủ nhận được tin tức, đưa người đến Cô Tô. Kim Hạ nhẹ giọng nói. Vị cô nương kia ở Cô Tô được 2 ngày thì mất tích. Cô nương đã bị bắt hay tự mình trốn thoát cũng không rõ ràng. Lục Dịch trầm mặc như nước, Kim Hạ nói tiếp. Ta trong lòng nghi ngờ Âu Âu An Bang có nội gián, cho nên nói với thượng quan đường chủ rằng việc này là do ta giả dạng danh ngài. Kỳ thực ngài cũng không hiểu rõ tình hình. Nhìn dáng dốc của đường chủ thì là tin chuyện này. Nếu đường chủ có nhắc chuyện này với đại nhân, ngài chỉ cần giả vờ không biết chuyện là được. Như vậy mới không cần ngài tốn công tốn sức. Lục Dịch trong đôi mắt thâm tình phức tạp, nhàn nhạt nói. Vì lẽ đó mà ngươi bị đường chủ gây thương tích sao? Không phải, không phải. Ta cùng đường chủ hạ thủ, mà là cùng A Nhuệ tiếp mấy chiêu. Công phu của ngươi tầm thường, mà còn tiếp chiêu của hắn sao? Lục Dịch tức giận nói. Trực tiếp để hắn đem ngươi đánh một trận thì đúng hơn. Kim Hạ cúi đầu, yểu xìu nói. Hắn công phu tốt như vậy, ta cũng không nghĩ tới. Là ngươi không tự lượng sức mình. Đại nhân dạy rất đúng. Kim Hạ trầm giọng nói. Kim Hạ ngày thường cúi đầu nghe theo đều là giả vờ. Lục Dịch không phải là không biết, nhưng dáng dấp hôm nay như vậy, chỉ là nghe giọng nói cũng làm người ta thấy uể oải. Hắn nhìn chăm chú Kim Hạ một lát, thẳng thắn trực tiếp nói. Người rốt cuộc đang bị làm sao vậy? Không có chuyện gì, ta không sao. À đúng rồi, còn có một chuyện, chính là hôm qua ta thật là không đúng mực. Kim Hạ cúi thấp đầu, nhưng vẫn nói lắp bắp. Chính là chuyện ta xin ngài tìm cha mẹ ruột của ta. Ta thật sự không biết trên dưới. Bây giờ cũng là biết chuyện này là sai. Đại nhân, ngài không cần để ý chuyện này trong lòng. Ta sau này sẽ không hành xử như vậy nữa. Nhìn Kim Hạ, Lục Dịch trầm ngâm do dự một lát, mới cố ý hỏi. Thì ra là chuyện này. Ta hôm qua bất quá là thuận miệng hỏi một chút, vẫn chưa trả lời là sẽ giúp ngươi tìm. Đang nói chuyện, hắn nhìn thấy Kim Hạ dương mắt nhìn hắn, nhìn thấy nước mắt đầm đìa làm hắn cũng đau lòng. Thì ra là vậy. Ừ, như vậy, vậy thì được rồi, thì trước xin cáo lui. Kim Hạ yên lặng xoay người rời đi, còn chưa bước đi liền bị kéo lại, khiến cho nàng quay người lại. Rõ ràng là trong lòng ngươi luôn mong đợi ta có thể giúp, vì sao còn muốn nói như vậy? Hắn tức giận nói. Lời nói đó khiến người sắp khóc đến nơi. Hắn vừa dứt lời, hai giọt nước mắt chảy dài trên má Kim Hạ. Ngươi! Lục Dịch không biết nên nói như thế nào, thở dài. Ai, ngươi vào đây đi, có gì thì từ từ nói chuyện. Kim Hạ lắc đầu, im lặng không lên tiếng. Mau đi vào trong, đây là mệnh lệnh. Lục Dịch chỉ có thể nói. Kim Hạ chần chừ một lát, bước lên trước một bước. Dùng cả hai tay hai chân leo vào trong cửa sổ nhà. Nha đầu này, có phải hay không toàn bộ đầu óc cũng đang không biết bản thân đang làm gì? Lục Dịch chỉ biết nói. Cửa không khóa, từ cửa mà vào. Được. Kim Hạ lúc này mới vòng ra ngoài cửa, do dự mở khẽ cửa vào, bước vào cẩn thận hỏi. Đại nhân còn có gì phân phó? Lục Dịch đến bên cạnh bàn, chính mình đưa tay rót chén trà, sau đó quan sát Kim Hạ mới hỏi. Nói xem, vì sao ngươi tính tình thay đổi như vậy? Ta đâu có thay đổi tính tình. Kim Hạ cảm thấy lời nói này không được cung kính, lại đổi thành. Thì trước không có thay đổi tính tình. Ngươi khi nào trở nên như vậy cung kính với ta? Ta... Không, thì trước trong lòng vẫn đối với ngài cung kính. Thế nhưng do xuất thân tầm thường ở phố phường, thường nói những lời không hợp lẽ. Còn chỗ mạo phạm, kính xin đại nhân tha thứ. Sau này, ti chức nhất định sẽ thận trọng lời nói. Lục Dịch uống một hớp trà, nhìn Kim Hạ chốc lát, gật đầu nói. Ngươi là bị ai dạy dỗ? Kim Hạ cảnh giác lắc đầu một cái. Không phải, là ti chức tự bản thân hối lỗi. Là Lưu đại nhân? Không đúng. Lời nói của hắn ắt hẳn ngươi nghe không lọt. Như vậy chính là Dương bộ đầu. Ngươi hôm nay đã đi đến y quán sao? Kim Hạ ấp úng. Ta là đi đến y quán. Thế nhưng việc này cùng thủ lĩnh không có liên quan. Lục Dịch tiếp theo chậm rãi nói tiếp. Ngươi nhất định là cùng Dương bộ đầu nói chuyện gì, sau đó bị hắn nặng nề quở trách. Nói chuyện gì? Chuyện của địch cô nương hay là chuyện tìm cha mẹ ruột của ngươi? Kim Hạ vẫn là phủ nhận. Không phải, không phải, không có. Nếu là chuyện của địch cô nương, Theo như tình hình thì Dương Bộ Đầu... Lục Dịch suy nghĩ trong chốc lát. Chỉ sợ không chỉ là quở trách đơn giản. Huống hồ việc này ta suy đoán, ngươi không dám nói với hắn biết. Kim Hà chỉ có thể không lên tiếng. Như vậy, chính là chuyện tìm cha mẹ ruột của ngươi. Hắn làm sao lại quở trách? Trách ngươi không nên cùng ta quá gần, đã để chuyện tư của ngươi làm phiền ta. Ánh mắt của hắn sáng ngời mà nhìn Kim Hà. Hắn phân tích đều có chứng cứ, hợp lý lẽ, quả thực là như tận mắt chứng kiến. Kim Hà cũng không có cách nào phản bác, chỉ đành phải nói. Thủ lĩnh giáo huấn ta rất đúng, thì trước đã biết sai rồi. May là đại nhân thì ra là chưa từng đem việc này quan tâm một chút. Lục Dịch hừ lạnh một tiếng. Ngươi làm bộ ra dáng e sợ muốn tránh ta, chẳng lẽ còn muốn ta giúp đỡ ngươi sao? Kim Hạ nghe không hiểu lời này của hắn, chỉ nói, thì chứ không dám. Dương Bộ Đầu chỉ nói một câu thôi, ngươi liền e sợ tránh ta không kịp. Lục Dịch đứng dậy, đi về phía cửa sổ phía bắc, một tiếng ngùi ngùi thở dài. Uổng công từ trong rừng hoa đào cứu ngươi, là mấy lần cứu giúp ngươi. Nghe hắn vừa nói thế, Kim Hà chỉ cảm thấy mình thực sự là người có lỗi, chỉ có thể lên tiếng trước vội vàng an ủi hắn. Đại nhân, ta không phải. Ngươi đi ra ngoài đi. Hắn lạnh nhạt nói. Đại nhân ta... Đi ra ngoài đi, ta nghĩ muốn ở yên tĩnh một chút. Hắn nói, Kim Hà không còn cách nào khác, một bên thối lui ra cửa nói. Vậy được, ta thật sự cảm thấy ngài rất tốt. Đại nhân, ngài đừng giận, cũng đừng thương tâm. Giờ nghe thấy tiếng Kim Hà rời khỏi phòng, Lục Dịch mới xoay người lại, vừa tức giận vừa buồn cười lắc đầu. Xem ra đây là thời điểm đi thăm thương thế của Dương Bộ Đồng. Gần tối, Dương Nhạc thay cha đốt đèn, sau đó liền lui ra sau, ngồi ở trên thềm đá yên lặng ngẩn người. Thềm đá rêu xanh ám trên quần áo của hắn, ở đó có cỏ dại đung đưa trong gió đêm. Hắn suy nghĩ không biết hắn và Kim Hạ có phải hay không cùng loài cỏ dại này, đem hết sức lực sống vui vẻ. Thế nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào, đem hết toàn lực, cũng chỉ là cỏ dại, khô héo, bọn họ vẫn phải đối với người khác khúm núm cúi đầu. Đang ngồi suy nghĩ miên man, một thân người mờ ảo đi tới trước mặt hắn. Hắn vừa liếc mắt nhìn, vội vàng đứng lên thi lễ. Thi chức tham kiến Lục đại nhân. Lục Dịch hời hợt nói. Ta hôm nay dùng xong cơm, đi tản bộ một chút, vừa vặn cũng tới thăm Dương Bộ Đầu một lát. Đã tạ đại nhân quan tâm, xin đại nhân chờ một chút, ta đi vào nói với cha. Dương Nhạc vội vàng vào nhà báo cho Dương Bộ Đầu, lại gấp rút đi ra mời Lục Dịch vào ngồi. Tiền bối, ngài hãy ngồi xuống. Lục Dịch vừa vào nhà, liền ngay lập tức ngăn cản Dương Trình Vạn muốn đứng dậy. Ngàn vạn lần đừng đứng dậy, bằng không chính là hậu bối ta mới phải. Ngài xem bộ dạng ta thế này, lễ nghi không chu toàn, kính xin đại nhân thứ tội. Tiền bối không cần nói thế. Lục Dịch vừa nói, vừa ngồi bên cạnh Dương Nhạc trên chiếc ghế đôn tròn, cười nói. Vừa nãy ta đã đi hỏi thăm Thẩm đại phu, hắn nói chân ngài thực sự phục hồi, chỉ cần là thời gian tĩnh dưỡng. Chân ta già yếu, kỳ thực không cần phải vội vàng gì, còn để đại nhân nhọc lòng. Dương Trình Vạn nói. Đây là lời cha ta dặn dò, đều là điều hậu bối nên làm. Chào hỏi xong, Dương Trình Vạn chần chờ trong chốc lát mới hỏi. Mấy ngày nay, đồ nhi của ta đã làm cho đại nhân thêm phiền toái. Lục Dịch khẽ mỉm cười. Cũng còn tốt, dù sao tuổi cũng còn trẻ, lỗ mãn một chút, làm việc khó tránh khỏi sai lầm, thỉnh thoảng tình cờ cũng có thể dạy bảo. Công phu của Kim Hạ là do ngài dạy sao? Quyền cước thì ta không rõ lắm, nhưng khinh công cùng so với ngài thì chênh lệch khá nhiều. Dương Trình Vạn mặt toát mồ hôi nói, việc này, đứa nhỏ này tính tình vốn dĩ hoạt bát, luyện công phu khó tránh khỏi lười biếng. Ta nghĩ nữ nhi tương lai chỉ cần tìm nhà khá giả, cho nên đối với Kim Hạ cũng không tránh khỏi nhường nhịn nuông chiều, để đại nhân phải chê cười. Lục Dịch cười nói, tiền bối nói quá lời. Đúng rồi, nghe nói Kim Hạ là bị đem về nuôi dưỡng. Phải, việc này lại nhắc đến... Dương Trình Vạn lại lắc đầu. Đứa nhỏ này nhìn rất lanh lợi, nhưng thật ra không chút nào hiểu chuyện, làm sao có thể để việc này quấy rầy ngài? Tiền bối nói quá lời rồi, tại sao lại nói làm phiền? Kim Hạ là đồ nhi của ngươi, ta tất nhiên sẽ tận lực giúp đỡ. Không không, đại nhân, việc này xin ngài đừng quản. Dương Trình Vạn nói tới mức này, quay đầu nhìn về phía Dương Nhạc nói. Còn chần chờ ở đây làm gì? Còn không mau mang trà đến cho Lục đại nhân. Dương Nhạc đáp lại, chỉ còn cách ra khỏi phòng. Dương Trình Vạn nhìn Lục Dịch trầm trọng nói. Thực ra thân thế của Hạ Nhi, ta đã sớm điều tra rõ, chỉ là không muốn nói cho Hạ Nhi biết mà thôi. Sao? Đại nhân không biết, ngài có nghe nói 10 năm trước tại Kinh Thành xảy ra vụ án bắt cóc. Thủ lĩnh của bọn tặc Cố Tiểu Phong bắt cóc phu nhân và nhi tử của đại lý Tự Thiếu Gia. Sau khi thu được tiền chuộc lại giết con tin, phu nhân cùng con trai của Thiếu Gia thi thể mười mấy ngày sau mới có người phát hiện trên núi. Lục Dịch gật đầu. Ta từng có nghe qua án này. Sau đó, Cố Tiểu Phong chết ở trong thành, tiền chuộc cũng không biết tung tích. Không sai. Lúc đó vụ án rất phức tạp. Theo như điều tra, Cố Tiểu Phong bắt cóc Đổng phu nhân là bởi vì phu nhân cùng hài tử của hắn cũng đã ở trong tay người khác. Hắn là bị ép làm việc này, cho tới ngày đưa tiền chuộc vẫn chưa đưa họ về. Lục Dịch không rõ. Như vậy, vụ án này cùng với việc này có quan hệ gì? Cố Tiểu Phong có một đứa con gái, Kim Hạ chính là nữ nhi của hắn. Dương Trình Vạn nặng nề nói. Lục Dịch choáng váng. Kim Hạ là con gái của Cố Tiểu Phong. Vì lẽ đó mà ta không muốn nói cho Hạ Nhi biết. Cha ruột của nó là thủ lĩnh cường đạo. Biết những chuyện này, trong lòng nó sẽ khó chịu. Dương Trình Vạn thở dài. Bây giờ, cha mẹ nuôi của nó rất tốt. Ta thực sự không muốn Kim Hạ có những tâm tư khác. Ý định của tiền bối như vậy, nếu Kim Hạ biết được, tất nhiên sẽ cảm kích vô cùng. Lục Dịch than thở. Thôi đời thật sự trêu người khác. Năm đó, Cố Tiểu Phong là thủ lĩnh cường đạo. Ai ngờ con gái của hắn sẽ trở thành bộ khoái đây. Dương Trình Vạn hướng Lục Dịch nói. Xin thứ cho ta mạo muội. Việc này cũng xin đại nhân giữ kín, không nên để cho Hạ Nhi biết được. Tiền bối yên tâm, ta đương nhiên sẽ không nói. Chương 58. Kim Hạ lại chạy đến Tạ Gia một chuyến, nhưng cha con Tạ Gia vẫn chưa về. Người làm nói rằng hôm nay là ngày giỗ của Tạ phu nhân, bọn họ có thể đi tới miếu, chắc hẳn là trọ lại một đêm rồi mới về. Kim Hạ nghĩ đến, đi quán tìm Dương Nhạc ăn nhờ bữa cơm, nhưng Địch Lan Diệp mất tích, sự tình khiến trong lòng nặng nề. Cô nương rốt cuộc là đang ở nơi nào cũng không biết, rốt cuộc là có nên nói cho Dương Nhạc biết hay không? Tiến vào y quán, còn chưa vào phòng, liền bị Dương Nhạc đang cầm mâm trà đi đến gọi lại. Tiểu gia, ngươi chớ vào, Lục đại nhân đang ở đây. Kim Hạ kinh ngạc. Hắn đến đây làm gì? Dương Nhạc lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ, hình như là đến xem thương thế của cha ta một chút. Kim Hạ cảm thấy Lục Dịch là loại người vô sự cũng muốn làm. Đã vào đêm, sao hắn vô duyên vô cớ lại tới đây? Ngươi nghe thấy bọn họ nói cái gì không? Đơn giản chính là chút lời khách sáo. Cha còn hỏi ngươi có gây phiền toái gì đến đại nhân không? Hắn cũng chỉ khách khí vài câu. Cái gì mà lại khách khí vài câu? Kim Hạ không rõ. Nói người công phu có chút kém, làm việc thì nhiều điểm lỗ mãng, tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó mà làm việc có sai sót một chút. Cái này sao lại gọi là khách khí? Đây rõ ràng là đến tố cáo ta đây mà. Kim Hạ kinh hãi. Ngữ khí lúc hắn nói, nghe cũng không phải tố cáo chuyện gì. Dương Nhạc an ủi Kim Hạ. Kim Hạ tiện tay cầm lấy bánh trên mâm bỏ vào miệng, vừa nhai vừa than thở. Coi như ta không muốn ở lại đây, thủ lĩnh nghe xong chuyện xấu của ta khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Không cẩn thận lại giáo huấn ta một trận, ta không nên vào trong. Đối với ta hôm nay là một ngày dài chẳng suôn sẻ, không hài lòng chuyện gì cả. Đại Dương, ngươi dọn cơm cho ta ăn đi. Được, ngươi chờ ta mang trà bánh vào trong cho ngươi. Cho ta một bát mì thêm quả trứng gà được không? Kim Hạ vô cùng đáng thương mà nhìn hắn. Được, được, được. Chờ Dương Nhạc mang trà bánh vào trong phòng, trở về bếp nấu cho Kim Hạo một bát mì. Tất cả nguyên liệu đều có sẵn, làm xong nhanh chóng, nhưng Kim Hạ còn ăn nhanh hơn, chỉ mất một lúc mà cả bát mì đều ăn sạch. Người ngày hôm qua không có ăn cơm hay sao? Dương Nhạc dọn bát đĩa, lắc đầu nói. Kim Hạ ngồi trong bếp nhìn hắn dọn dẹp căn bếp, tâm trạng thầm nghĩ. Chuyện của địch cô nương vẫn là tạm thời chưa nên nói thì tốt hơn. Nếu không, trong lòng hắn sẽ trở nên sa sút, chờ tìm thêm manh mối, nói cũng không muộn. Ta đi đây, ngươi đừng nói với thủ lĩnh là ta tới nha. Kim Hạ ra khỏi y quán, đứng ngoài đó, dương mắt nhìn vầng trăng sáng. Chiếu trên mái nhà, có thể nói hôm nay trăng sáng kỳ lạ. Phía sau có tiếng bước chân, hình như là người từ trong y quán bước ra. Kim Hạ vẫn không để ý, liền muốn bước nhanh đi, liền nghe có người gọi. Ánh trăng đẹp như vậy, phụ lòng có chút đáng tiếc. Giọng nói này rất quen thuộc. Kim Hạ xoay người lại, Lục Dịch đang nhìn chằm chằm, đáy mắt không nhìn ra tâm tình của hắn, trên mặt tựa như có ý cười. Đi trước, tham kiến đại nhân. Kim Hạ quy củ thi lễ. Đại nhân, ngài cần có gì dặn dò? Cùng lúc đó nàng thầm nghĩ, ngàn vạn lần đừng sai bảo mình tra án. Hôm nay thời vận không tốt, thật sự là nửa bước cũng không muốn rời khỏi cửa. Hắn hiếp mắt lại, ngắm nhìn vầng trăng kia mới nói. Nếu là ở bờ hồ ngắm trăng, nên ra ngoài dạo bước một lát. Không bằng, ngươi đi ra ngoài cùng ta đi ngắm trăng. Chuyện này không phải ti chức muốn từ chối hứng thú của ngài. Kim Hạ không thể không nói. Nếu là vì tra án, ti chức cũng sẽ không từ chối. Nhưng đi ngắm trăng thì... hôm nay ta xui xẻo nguyên một ngày. Ngài nói xem, ta số phận xui xẻo, vạn nhất không nên liên lụy ngài. Vậy coi như là tội lớn. Ngươi không phải là có thần kim giáp bảo hộ sao? Sợ chuyện gì? Lục Dịch ung dung nói, Kim Hạ không còn cách nào tiếp đón hắn, chỉ có thể tiếp tục từ chối. Nhưng ta còn phải đến tìm Tạ gia một chuyến. Vừa lúc ta cũng muốn gặp Tạ gia lão gia tử một chút. Lục Dịch đưa tay ra hiệu Kim Hạ dẫn đường. Kim Hạ đi được vài bước, quay đầu đối với Lục Dịch thành khẩn nói. Đại nhân, ta nghĩ kỹ rồi. Thực ra đi đến Tạ gia cũng không cần vội, vẫn là cùng ngài đi ngắm trăng là việc quan trọng. Như vậy thì rất tốt. Lục Dịch tán thành gật đầu. Tuy bảo trời tối liền đóng cửa thành, nhưng hai người bọn họ đều có lệnh bài ở thắt lưng. Đi ra khỏi thành cũng không phải việc gì khó. Lập tức ra khỏi thành, Lục Dịch bước chân càng ngày càng nhanh. Vừa bắt đầu Kim Hạ cùng đi, nhưng dần dần liền cảm thấy có chút vất vả. Thế này sao lại gọi là ngắm trăng? Quả thực so với là kẻ trộm còn phải. Kim Hạ trong lòng âm thầm thở dài, hai mắt còn phải ở phía trước nhìn chằm chằm người đằng trước làm sao đuổi theo kịp. Có điều khinh công của hắn rất tốt, đặc biệt là khi trời tối có ánh trăng. Sương mù bay xung quanh cùng với ánh trăng đang len lỏi cũng trở nên mơ mơ hồ hồ. Ngay cả bóng cây trúc chung quanh cũng cảm thấy như đang lướt qua thật nhanh. Kim Hạ suy nghĩ miên man, nhớ đến đã từng thấy trong sách viết thần tiên phải cưỡi gió mà đi. Nghĩ lại bây giờ bất quá mình cũng đang như vậy. Một tiếng kêu của con chim hải âu bay tới làm Kim Hạ giật, sợ bắn mình. Mắt thấy nó cùng đồng bọn đang giải quyết việc gì ẩn náu trong màn đêm. Chờ cho chính mình hồi phục tinh thần lại, ánh mắt lướt nhanh, đã mất đi hình bóng của Lục Dịch. Lục đại nhân ơi! Kim Hạ thử hô vài tiếng, nhưng khắp nơi chỉ yên tĩnh, cũng không có người trả lời, liền thở dài, men theo hướng vừa mới đi tiếp tục tiến đến. Đi vài bước phía trước là một mảnh sông, dõi mắt nhìn theo bốn bề vắng lặng, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ bỏ đi đang ở trên bờ. Kim Hạ nhảy lên thuyền, buồn bực ngán ngẩm tùy ý ngồi xuống, nhìn ánh trăng chiếu xuống sông. Sông nước lấp loáng, xa xa ở chỗ thuyền tàu cập bến, có thể thấy được mơ hồ đèn đuốc. Có thể thấy xe ngựa ở gần bến thuyền ngoài quan ra còn có những phú thương. Bây giờ như vậy ở đó đang tổ chức ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bên cạnh mình cách đó không xa trong bụi cỏ có động tĩnh. Có cái gì đang thở hổn hển, lung lay mấy lần. Cũng không phải là bị gió thổi. Kim Hạ đột nhiên cảnh giác, nhẹ nhàng đứng lên, ở trên thuyền nhảy xuống, hai mắt nhìn chăm chú, chậm rãi tới gần bụi cỏ. Vài tiếng ồ ồ của bầy vịt nước đang kêu lên trong bụi cỏ xa xa truyền đến. Bỗng một con vịt nước lao ra khỏi bụi cỏ, cánh của nó hình như bay sát gò má của Kim Hạ đang giật bắn mình. Hóa ra là nó. Kim Hạ thở dài một hơi, đang muốn quay trở ra, đột nhiên bị người khác bắt lấy cánh tay phải. Kim Hạ còn chưa kịp phản ứng, liền bị dắt vào trong bụi cỏ. Ngươi, đại nhân. Ở trong bụi cỏ mơ hồ như thế nào, không đầu không đuôi, Kim Hạ mới miễn cưỡng nhận ra người này là Lục Dịch. Lục Dịch hướng nàng giơ ngón tay ra hiệu cấm mở miệng, tay hắn chưa buông ra. Tiếp tục hướng về phía trong sâu thẳm bụi cỏ mà đi. Đi được khoảng chừng 10 bước, hắn mới dừng lại. Trước mắt toàn là bụi cỏ rậm rạp tùm, ra hiệu cho Kim Hạ nhìn thử. Trước mắt là quan tài bằng gỗ, nhưng không hoàn chỉnh, không biết bị ai vứt bỏ ở đây. Đàn vịt nước liên tiếp gặm từng nhánh cây nhỏ về đặt trong quan tài gỗ làm ổ cho chính mình. Ở bên trong có mấy con vật nhỏ, có thể thấy trên người chúng là bộ lông mao mềm mại. Cái cổ đang quấn quýt vào nhau, tựa như đang say giấc. Đàn con cứ như thế mà ngủ cạnh nhau dưới ánh trăng sáng, bộ dạng chúng khoan thai và điềm tĩnh đến kỳ lạ. Kim Hạ thở dài an tâm, nhìn thấy Lục Dịch muốn đưa tay ra vuốt ve chúng, vội vã ngăn hắn lại. Không thể động vào, ngay mà đụng vào, lũ vịt con sẽ quen mùi và không nhận biết được vịt mẹ của nó. Kim Hạ thấp giọng nói với hắn. Lục Dịch rũ mắt liếc nhìn nàng nắm tay mình, trong mắt lộ vẻ buồn cười. Ta chỉ sờ nhẹ một cái. Không được, ngàn vạn không nên động vào. Kim Hạ kiên quyết tấm lấy hắn, lắc đầu một cái. Chờ trở lại bờ sông, Kim Hạ mới phát giác ống tay áo của Lục Dịch bị chính mình nắm chặt, vội vàng buông lỏng tay, áy náy nói. Nhất thời tình thế cấp bách, đại nhân, ngài đừng trách ta. Lục Dịch ung dung thông thả, sửa lại ống tay áo, liếc Kim Hạ một cái, vẫn không nói gì. Tự thân mình chạy lên trên bờ sông, tìm một chỗ lại ngồi xuống. Người nhìn thấy chiếc thuyền kia không? Hắn chỉ cho Kim Hạ về hướng của những chiếc thuyền. Kim Hạ đứng ở mạn thuyền gật đầu. Nhìn thấy. Nhưng người có biết đó là thuyền của ai không? Thì chứ không biết. Kim Hạ vừa dứt lời bỗng nhiên nhớ lại. Chẳng lẽ chính là vị kia từ kinh thành tới đây? Lục Dịch khẽ mỉm cười. Người cũng biết vì sao hắn lại đến Dương Châu. Bởi vì vụ án của Chu Hiển. Không đúng. Người đều đã chết rồi, hắn còn tới làm gì? Vì địch cô nương. Cũng không đúng. Theo lời của Địch Lan Diệp thì hiểu được hắn căn bản không mấy quan tâm đến cô nương. Kim Hạ không rõ. Hắn là vì khoản tu sửa sông mà tới. Lục Dịch lắc đầu. Các người mới vì khoản tu sửa sông mới tới, hắn thì không. Hắn là vì hưởng thụ. Muốn hưởng thụ sao? Kim Hạ càng không rõ. Hưởng thụ tại Dương Châu phong thổ? Không, hưởng thụ bằng cách đem người khác chà đạp tổn thương dưới chân mình. Lục Dịch lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiếc thuyền kia. Chương 59. Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, suy nghĩ rằng hắn không phải đang cố chấp hay cười châm biếm. Một lúc lâu sau mới nói. Ta cảm thấy đại nhân ngài đã quá mức lo xa rồi. Hắn có thể hạ thấp ngài dưới chân hắn. Vậy thì hắn nhất định sẽ bị lệnh tôn của ngài chẻ thành từng mảnh. Cha ta có hung ác như thế sao? Lục Dịch liếc nhìn Kim Hạ. Có đáng sợ hay không ta không biết. Nhưng mà là cha thì phải bảo vệ cho con. Cha ngài bình thường oai phong lẫm liệt. Làm sao có khả năng cho phép người khác làm nhục ngài? Lục Dịch khẽ mỉm cười. Hắn phát hiện Kim Hạ không hề cung kính như lúc nãy, hồn nhiên không câu nệ. Cha ta thực sự uy phong sao? Đó là đương nhiên rồi. Kim Hạ chống tay lên cầm ở mép thuyền cười nói. Ngài không biết đâu, năm ngoái có lần cha ngài không biết vì sao mà tới Lục Phiến Môn. Ta lúc đó núp phía sau nhìn trộm mấy lần, liền phát hiện cha ngài đến cùng cơn gió mênh mông mịt mù, đi ngang qua, ngay cả cây cỏ cũng phải cúi rạp mình. Đấy là Trư Bát Giới tiến vào không phải sao? Lục Dịch chen lời nàng. Kim Hạ ngây ngốc nháy mắt, chỉ kinh ngạc hướng hắn nói. Đại nhân, chúng ta là người của thời đại Minh Triều, ngài làm sao có thể nói như vậy? Ngươi là kẻ ném đá xấu tay, mà ngươi không biết sao? Lục Dịch nhíu mày quan sát Kim Hạ. Nói thật, ngươi đã xem sách được mấy lần? Kim Hạ nghĩ, không ngờ hắn cũng có lúc nói đùa như vậy sao? Lục Dịch mỉm cười. Dương Bộ Đầu nói người lười biếng luyện võ công, thì ra là toàn là trốn đi đọc sách. Ơ, thủ lĩnh nói ta như vậy sao? Kim Hạ thật không tiện cười cợt. Nhưng mà đại nhân, ngài cũng xem sách giống ta, mà làm sao công phu lại tốt như vậy? Lục Dịch chậm rãi dùng ngón tay trỏ vào trán của Kim Hạ, lại chỉ chính mình. Bản chất năng khiếu không giống nhau. Ngài sao lại so sánh ta với ngài có hơi ngốc một chút, thì ta cũng đành chấp nhận. Kim Hạ trừng mắt nhìn hắn nói. Lục Dịch ung dung khuyên giải. Người so với ta có ngốc, nhưng cũng không phải là tất cả. Kim Hạ hơi nghiêng đầu chậm chạp nói. Đều là quan gia, lời nói này có hơi lỗ mãng, không tốt. Kim Hạ nói xong lời này, chính mình liền chịu không được bật cười. Lục Dịch tính cách nội tâm, từ nhỏ đã được nuôi dạy vui buồn giận dỗi, cũng không nên để lộ ra ngoài. Lúc này thấy Kim Hạ cười nghiêng ngả, lại hồi tưởng chuyện nãy giờ, không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Gió đêm thổi mạnh dần, trên mặt sông cuồn cuộn từng đợt sóng. Kim Hạ vẫn còn thông thả cười không ngậm được mồm. Lục Dịch đột nhiên cảm giác ngẩng đầu, hướng về phía đông nam nhìn, lập tức nhảy xuống, lôi kéo Kim Hạ vào sâu bên trong bụi cỏ. Có người! Nói về nhĩ lực cùng thị lực, Kim Hạ không thể nào sánh bằng hắn, chỉ có thể hỏi. Lục Dịch còn đang nghiêng tai lắng nghe, một lát sau thấp giọng nói. Là người Đông Dương, ở hướng đông nam, khoảng 100 bước ở phía trong và đang hướng về phía bên này. Ôi, ta đã sớm nói ngày hôm nay là một ngày xui xẻo với ta rồi mà. Kim Hạ lập tức áp sát lỗ tai xuống mặt đất, nghe động tĩnh trên mặt đất. Một hồi lâu sau ngẩng đầu, hít vào một ngụm khí lạnh. Theo ta dự đoán là có tới 30-40 người. Cần phải báo quan để họ có cách giải quyết. Nên nghĩ cách như thế nào đi báo quan phủ xuất binh tiêu diệt bọn chúng. Trước mắt bây giờ là trời tối, lại là vùng hoang dã. Chờ khi trở về thành báo quan phủ lại phái binh, không chừng nơi đây đã trở nên hoang tàn. Gió thổi qua, làm cỏ động, Kim Hạ loáng thoáng nghe thấy bọn chúng nói chuyện vài ba câu. Chỉ là đàn nghe không hiểu tiếng Đông Dương, không biết bọn chúng đang nói cái gì. Lục Dịch tập trung lắng nghe, lông mày càng nhíu chặt. Kim Hạ trong lòng nghi ngờ, hắn nghe hiểu được, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, sốt ruột mà nhìn hắn. Không cần nhiều lời, hắn đã hiểu rõ ý của Kim Hạ. Lục Dịch ghé sát lại gần lỗ tai nói nhỏ. Bọn chúng nói, lần trước bức họa lá sen, làm bằng bạc đó rất đẹp. Hôm nay phải tới vơ vét, đừng để sót thứ tốt. Đi tới vơ vét, bọn chúng đây là muốn cướp bóc xong rồi tàn sát cả thôn đây. Kim Hạ sắc mặt trắng bệch. Bọn chúng lần này là muốn vào trong làng nào? Lục Dịch cùng Kim Hạ lúc này đang tập trung suy nghĩ. Chỗ bất đồng là hắn từng xem qua bản đồ Dương Châu, đã xem qua hết ngoại thành, vùng sớm trên bản đồ. Hắn hai mắt nhắm nghiền lại, trong đầu nhớ lại tấm bản đồ. Tất cả con sông, tất cả thôn làng, dựa vào vị trí hắn cùng Kim Hạ đang đứng, cẩn thận nhìn tứ phía tìm kiếm, khoảng cách gần đây nhất cũng là nơi bọn giặc ba sẽ theo hướng đó tới thôn. Đó là thôn Lan Khê. Phía tây bắc, khoảng cách từ nơi này không đến một dặm, chính là thôn Lan Khê. Lục Dịch hướng Kim Hạ thì thầm. Người đi vào trong thôn báo tin, quan phủ đều đã dự tính phát cho các thôn thuốc nổ hoặc pháo hoa. Một khi phát xác dịch giặc ba, lập tức châm lửa đốt pháo, quan binh sẽ chạy tới. Kim Hạ sốt sắng mà gật đầu. Phía tây bắc, khoảng cách một dặm, nhớ kỹ rồi chưa? Ban đêm, ngươi có biện pháp nào mà tìm phương hướng không? Hắn hỏi, Kim Hạ ra sức gật đầu, dùng miệng ra hiệu nhưng không phát ra tiếng động mà nói. Ta có thể. Lục Dịch gật đầu nói. Đi đi, cẩn thận một chút. Kim Hạ chuẩn bị lên đường, mới hậu tri hậu giác nghĩ tới một chuyện. Ngài thì sao? Ta ở đây ngăn cản bọn chúng, nhưng không biết ngăn được bao lâu. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải đi thật nhanh. Bọn chúng có tới 20-30 người, Hơn nữa trong đó cũng không thiếu kẻ cao tay kiếm thuật cùng cao thủ ám khí. Ngài... Mặc dù biết Lục Dịch công phu rất cao, nhưng Kim Hà vẫn cảm thấy hành động này quá mức nguy hiểm. Ta biết. Lục Dịch chợt thấy trong ánh mắt lo lắng của Kim Hà trêu chọc. Công phu của ngươi nếu là tiến bộ, có thể cùng ngăn cản bọn chúng, ta liền cho ngươi ở lại. Hắn tuy là đang cố chấp cười châm biếm, nhưng trên mặt Kim Hà cũng không khỏi tỏ vẻ xấu hổ. Mau đi đi. Hắn giục Kim Hà. Đại nhân, ngài cẩn thận, đặc biệt là ám khí của bọn chúng. Kim Hạ căn dặn hắn, vừa lúc một cơn gió thổi qua, bụi cỏ lay động. Nàng dựa vào thời điểm này mà cúi người vào trong bụi cỏ mà tiến bước nhanh, như vậy mới không dễ dàng để lộ hành tung. Kim Hạ cũng vẫn tính toán lanh lợi, Lục Dịch khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh tập trung tinh thần. Tiếng bước chân của người Đông Dương càng lúc càng gần. Hắn cũng không vội động thủ, cúi thấp người, kiên nhẫn chờ đợi bọn người Đông Dương đi tới, đồng thời yên lặng đếm số người. 59 đầu người, mà mỗi người bọn chúng đều trông như kẻ liều mạng. Đối với hắn mà nói, nếu như muốn đồng thời giải quyết bọn chúng, rõ ràng là hơi khó khăn một chút. Cũng may, hình như có thể vẫn còn chỗ không người. Bọn người Đông Dương vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện, đi từng đoàn thưa thớt, cảnh giới của bọn chúng rất thấp. Đoàn người Đông Dương cuối cùng đã đi ngang qua Lục Dịch cách đó không xa. Đao của bọn người Đông Dương vô cùng sắc bén, nhưng khuyết điểm chính là việc tu sửa vũ khí. Mỗi ngày đều cần dùng dầu để bảo dưỡng, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị rỉ sắt. Khi hắn tiến lên phía trước được bước năm, Lục Dịch đã ra tay, như một con chim diều hâu bay trong bầu trời đêm yên tĩnh. Lục Dịch nhảy ra từ bụi cỏ, bay nhào về phía cuối cùng của đoàn người Đông Dương. Một tay ôm chặt miệng hắn, một tay nâng dưới cầm, dùng công phu. Người Đông Dương ngay trong khoảnh khắc đã chết, thân thể ngã quặp lên trên người Lục Dịch. Hắn ôm thi thể đi vào trong bụi cỏ, nhẹ nhàng đặt xuống, rút cây đao trên thi thể của người Đông Dương, lần thứ hai lại bay vọt ra. Lúc này, có hai người Đông Dương cùng đi, một người trong đó còn cười vui vẻ. Không cần nhiều lời, im lặng trong phút chốc, đao của người Đông Dương lướt qua cổ họng của chúng. Người bên cạnh chưa kịp phản ứng, đã bị cán kiếm đánh vào huyệt thái dương. Người kia rên lên một tiếng, Lục Dịch trở tay cướp đao từ cổ họng của hắn mà. Toán người Đông Dương phía trước, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, còn chưa thấy rõ tình hình, đã bị người phía sau từ cổ họng phun ra máu tươi vào mặt chúng. Hắn kêu lên, một bên rút đao, một bên lau mặt. Đao còn chưa kịp rút ra, một luồng cảm giác như có cái gì giáng xuống đầu hắn. Hắn một mực ngã xuống. Nghe thấy tiếng kêu to, nhiều tên Đông Dương phát hiện ra có điểm khác thường, dồn dập nhìn lại. Thấy có người đột kích, liền lập tức vung mấy đao ám khí bay thẳng đến Lục Dịch. Lục Dịch dùng đao ngăn lại tránh được, lập tức bay vào trong bụi cỏ. Ám khí bay đến bị thân đao cản lại, làm tiếng kêu vang vọng. Trước mắt thi thể nằm lê lết, đều là một đao trí mạng. Thậm chí có người cảnh sát im hơi lặng tiếng hành động. Bọn chúng đối với Lục Dịch không dám khinh thường. Quay vào trong bụi cỏ liên tục bắn ra mấy đao ám khí, toàn bộ bọn chúng từ từ bò vào trong bụi cỏ yên tĩnh. Dẫn đầu bọn người Đông Dương, hai người bọn chúng tự nhiên gào thét lên. Hai người không cam tâm rút trường đao ra, nắm thật chặt trong tay, từng bước tiến vào bên trong bụi cỏ. Theo dấu ánh trăng sáng, bụi cỏ tựa như những ngọn đao sắc bén. Bọn người Đông Dương vung đao lung tung vào bụi cỏ, nhánh cỏ bay tứ tung. Vị cỏ xanh cùng với vị máu tươi hỗn hợp với nhau, hình thành nên một bầu không khí dữ dội. Trong bụi cỏ không có ai, chỉ có đao ám khí lác đác tứ tung. Chương 60. Trong chớp mắt, một bóng người từ bên phải bụi cỏ nhào thân mình ra. Người Đông Dương căng thẳng không kịp nhìn kỹ, ám khí bắn nhanh ra. Mấy chui đao của người Đông Dương cũng chú ý hướng về người kia. Đao chúng bổ xuống mới phát giác người này là đồng bọn của chúng. Ở thời khắc này, Lục Dịch mới bay vọt ra, phần đao chiếu sáng dưới ánh trăng, bóng loáng như tuyết. Thủ lĩnh bọn Đông Dương còn chưa kịp phản ứng, đao của Lục Dịch nhanh như quỷ, từ bên trái hướng về bên phải, trong chớp mắt cắt thẳng yết hầu của hai người, một người vai trái trọng thương, mùi máu ở đó tỏa ra bất chấp. Ám khí cứ như thế mà bay tới hắn. Hắn tiện tay đã nắm lấy thi thể làm lá chắn, cái phải đều né tránh được. thân thủ mạnh mẽ, cuối cùng đem thi thể nhắm theo hướng đông ném ra ngoài. Lợi dụng chớp mắt này, thân mình lướt ra sau. Phía sau hắn chưa đến 10 bước, rừng cây già cỗi, tiến vào bên trong, chắc chắn có che chắn, hắn tranh thủ cơ hội. Bọn người Đông Dương từ lúc tiến vào trong đất liền, đốt giết cướp của, còn tránh bọn quan phủ, làm sao có thể bỏ qua nỗi thiếu sót thiệt thòi này. Ngay lúc này, thủ lĩnh bọn người Đông Dương cũng nhìn ra được ý đồ của Lục Dịch, bàn tay nhanh nhẹn run rẩy, ba đao ám khí từ trong tay áo hắn bắn ra, thẳng bay đến chỗ hiểm. Nghe được phía sau có ám khí bay tới theo tiếng gió, Lục Dịch cứ thế bay lượn trên bên trong. Đem đao của Đông Dương hướng về sau lưng mà chặn thành hai tiếng, đao ám khí lập tức rơi xuống đất. Đuổi theo! Thủ lĩnh bọn người Đông Dương tức giận nói, rút đao đuổi theo phía sau. Những người khác cũng dồn dập cầm lấy trường đao đuổi theo, tiến vào trong rừng cây liễu xà trong nháy mắt. Đi theo hướng âm thanh của tiếng gió chát chúa, Lục Dịch nhìn thấy ở phía tây bắc trên bầu trời đêm có một đám khói và lửa bốc lên, làm sáng chói rung động lòng người. So với hắn dự đoán trước có nhanh hơn một chút, nha đầu này dùng toàn bộ sức lực chạy vội vào trong thôn. Lục Dịch lướt qua, tiến vào trong rừng liễu, lông mày nhăn lại nhưng khóe miệng lại có ý cười. Mảnh rừng cây liễu này ở gần bờ sông không biết bao nhiêu năm rồi, thân cây to tráng kiện tới mức một người ôm không hết. Nếu là vào ngày mùa đông, chỉ là một mảnh trống không, thật là tiêu điều, nhưng bây giờ lại là mùa xuân. Ngàn vài cây liễu tách ra nhiều nhánh, ở trong cơn gió đêm đung đưa xào xạc như một mảnh rừng của tự nhiên. Ánh trăng chiếu sáng qua nhành liễu, lúc sáng lúc tối, dưới đất bóng cây đang xen bóng người, loang lổ nhiều vết. Một tên lùn người Đông Dương không nhịn được dùng tay xua hai bên những nhánh cây đang đâm vào cổ hắn. Cành liễu cũng ngăn cản đường đi của hắn. Một tay hắn cầm đao, nghiêm nghị đi tới. Bỗng nhiên nghe thấy có người dùng tiếng Đông Dương nghiêm nghị nói. Đồ ngu, hắn ngay bên trái ngươi. Tên lùn người Đông Dương theo bản năng nhìn sang bên trái mình, đúng là có một người. Cùng lúc đó, trong ngực hắn bỗng truyền đến một cảm giác nhói đau. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy chủy thủ của mình chẳng biết từ lúc nào cắm vào bên ngực mình. Lục Dịch rút dao găm ra, đem thi thể hắn vào một gốc cây liễu, nhìn qua nhìn lại rồi đặt hắn xuống. Máu tươi cứ tuôn ra, chảy qua xiêm y, thấm vào rễ cây. Ánh mắt của hắn xuyên qua cành liễu, có thể nhìn thấy trên mặt sông có mấy chục chiếc thuyền đang hướng về phía này mà chèo tới. Dựa theo quan sát trên thân thuyền, liền có thể phân biệt được đó là thuyền của quan phủ. Rất tốt, bọn họ luôn nói rằng luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngược lại cũng không phải là nói khoác. Cảm giác được thân thể của mình chậm chạp, mất đi sự khống chế, Lục Dịch hít sâu một cái, lấy tay đặt lên vai. Rút ra được thứ gì đó đang lún vào da thịt mình, chính là đao ám khí của chúng. Độc tính thuốc mê này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng. Ở bên trong lại có hai tên người Đông Dương đang đi tới, nghi ngờ hướng về phía Lục Dịch đang ở bên này. Mới thấy có gì bất thường, một người trong đó trước hết tiến đến cầm đao vung chém. Lục Dịch nghiêng đầu né tránh một đao, tìm sơ hở giấu trong tay áo của hắn mới tiến đến, dùng lực ấn vào yết hầu hắn. Người kia bị làm chấn động cuốn họng, không thể phát ra được âm thanh, trong miệng khàn khàn vang vọng, chỉ chốc lát sau hắn ngã ra sau. Hắn ở đây, ở nơi này. Một người Đông Dương khác không dám tùy tiện tiến đến, trước tiên la toán lên cho đồng bọn. Lập tức, mười mấy tên người Đông Dương tụ tập lại một chỗ, đứng bao vây Lục Dịch tứ phía khác nhau. Lục Dịch lại nhìn về phía mặt sông, tàu thuyền càng tiến đến gần hơn. Các người có nhìn thấy khói lửa bốc lên vừa nãy? Còn nữa, tàu thuyền trên mặt sông đã gần tới đây. Hắn dùng tiếng Đông Dương nói cho rõ ràng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã bị quan phủ vây quét bao vây bên trong. Đêm nay, cho dù các ngươi có kế hoạch gì trước, đều không thể thoát được. Nghe vậy, bọn người Đông Dương bước chân hơi ngưng lại. Có vài tên không tự chủ được, quay đầu lại nhìn mặt sông. Quả nhiên, nhìn thấy hàng chục chiếc tàu thuyền đang tiến tới đây, không khỏi lấy làm kinh hãi. Tên thủ lĩnh người Đông Dương đúng là rất có dũng khí. Hồ Quát nói, Minh Triều quan binh đều là lũ người dễ dàng lừa chúng ta. Chúng ta không cần phải sợ sệt, trước hết giết hắn cho ta. Lục Dịch cười lạnh một tiếng. Người trong lòng sợ ta, không dám đến gần, định gọi người khác phía trước chịu chết. Người nói bọn họ không biết sao. Bên cạnh những người Đông Dương khác, vốn đã cầm đao đi tới, nghe xong lời này, tâm trạng không cam lòng, đều ngừng bước chân. Thủ lĩnh bọn Đông Dương thấy thế, tức giận nói. Hắn là đại khích bác đi gián, ý định kéo dài thời gian, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu sao? Lúc này nói ra quả thực không sai, Lục Dịch thực ra đang dùng kế sách kéo dài thời gian chờ tàu thuyền cập bến đến đây. Hắn có thể cảm giác được tứ chi của mình đang dần dần tê liệt, trên chân cảm giác nặng nề. Nếu không như bọn chúng tiến đến, hắn cũng không thể nào đánh lại. Hành động không cẩn thận, mạng cũng coi như xong. Các ngươi! Thủ lĩnh bọn Đông Dương thấy không có ai tiến đến, càng tức giận nói. Một lũ ngu ngốc! Nói xong, hắn cầm đao nhanh chân bước lên phía trước, nhìn chăm chăm Lục Dịch. Bọn người Trung Quốc vô liêm sỉ, chịu chết đi! Đao hắn dựng đứng lên, hướng Lục Dịch dùng sức đánh xuống. Lục Dịch đã chờ đợi thời khắc này của hắn, dùng toàn thân né tránh đòn của hắn. Người đã nghiêng sang một bên, dùng đao có trong tay chuẩn xác đặt trên cổ hắn. Không nháy mắt, lạnh lùng quét mắt đến hết đám người Đông Dương, sau đó nước đao vào cổ hắn. Máu tươi trên cành liễu, mùi tanh dày đặc. Còn có kẻ nào muốn nhận lấy cái chết? Hắn nhàn nhạt hỏi, lặng lẽ không giấu vết mà dựa lên thân cây. Vừa mới ra đòn này, hắn đã tốn khá nhiều sức lực nhằm giết được kẻ cầm đầu. Những người khác sợ hãi thoái lui, hắn thực sự không thể đối phó được nữa rồi. Dọa không được bọn chúng, một tên trẻ tuổi người Đông Dương cầm đao xông lên, hét lớn. Lục Dịch hít sâu một cái, nỗ lực chống đỡ thân thể, nỗ lực ra đòn tập kích. Người kia vừa chạy tới, đột nhiên kêu lên thảm thiết, tay cầm đao buông xuống. Bọn người Đông Dương còn lại thấy thế, không rõ nguyên do ở phía đó, không dám tiến lên nữa. Ở bên ngoài rừng liễu có người tên Đông Dương hô to lớn. Quan binh đến rồi, mau chạy đi. Lập tức, bọn chúng không để ý tới Lục Dịch nữa, thi thể của đồng bọn cũng không cần nữa, bọn chúng ào ào đổ xô rút lui. Lục Dịch khẽ buông lỏng, ngữ khí cũng nhẹ nhàng, cố gắng dương mắt lên nhìn. Trên dọc đường bờ sông chạy đến thôn Lan Khê, nhìn thấy khói lửa bốc lên, thôn dân cũng đã bắt đầu rút đi lẫn trốn. Kim Hạ nhớ đến Lục Dịch an nguy, không ngơi nghỉ, vội chạy quay trở lại con đường bờ sông. Nguy hiểm như thế nào, Kim Hạ cho tới bây giờ cũng không liều mạng như vậy mà chạy vội. Luôn cảm thấy bắt được kẻ trộm là đủ liều mạng. Mãi đến tận bây giờ mới phát giác, trước kia vẫn còn lười biếng. Hối hận, ngày xưa không luyện công phu cho tốt. Nếu không, mình có thể chạy nhanh hơn nữa. Đến bên bãi sông, ngoài mấy thi thể người Đông Dương ở trên mặt đất, không nhìn thấy Lục Dịch, cũng không thấy tên người Đông Dương nào khác. Kim Hạ ngồi thập xuống, tra xét vết thương trên thi thể, đều là một đao trí mạng, và trong đó nhiều lần nhìn ra là bị đánh lén, hắn là bị Lục Dịch giết chết. Ngoài trên bãi sông ra, trong bụi cỏ cũng không thiếu mấy đao ám khí, nhìn ra trong lòng Kim Hạ chợt căng thẳng. Cẩn thận kiểm tra dấu chân, sau đó hướng theo rừng liễu già mà đi. Kim Hạ không nghĩ ngợi nhiều, men theo dấu chân liền đuổi theo vào trong rừng. Trong rừng liễu già, không nhìn thấy bóng người, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập trong không khí yên tĩnh. Lục đại nhân! Kim Hạ từ từ đi tới, ánh mắt tìm tứ phía, chỉ lo bỏ sót bóng người. Lục đại nhân! Lục đại nhân! Ngài có ở đây không? Bốn phía yên tĩnh không hề có tiếng động, chỉ có gió đêm xuyên qua cành liễu xào xạc. Lục đại nhân! Kim Hạ nhìn thấy bóng người dựa vào thân cây, vội vã bước lên phía trước. Được nửa đường, liền đã thấy rõ người kia là người mặc trang phục của người Đông Dương, tay khoác trên cành cây không nhúc nhích. Dưới bàn chân là một bãi máu tươi đã biến thành màu đen. Kim Hạ khom lưng cúi đầu, thấy rõ vết thương trí mạng là một đao trí mạng trên ngực. Bên trái còn có một hàng dài người Đông Dương nằm thẳng tắp trên đất, hai mắt trợn tròn, chỗ cổ họng nửa đoạn đao kiếm vẫn còn nằm trên cổ. Tứ chi của hắn có hơi co giật, không biết là rốt cuộc chết chưa. Kim Hạ trơ mắt há mồm, lùi ra phía sau vài bước, đang định quay người lại, nhưng có một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên bả vai của cô. Ta ở chỗ này. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc từ phía sau truyền đến. Kim Hạ nhanh chóng xoay người lại, nhìn thấy hắn vẫn còn sống. Lục đại nhân! Nàng miễn cưỡng đỡ được cánh tay rũ xuống của hắn. Tay hắn rất lạnh, tâm trạng căng thẳng, lại phát hiện ra sắc mặt của hắn tái nhợt. Ngài bị thương! Trên lưng có một vết đau nhỏ. Hắn hời hợt, giọng nói suy yếu, không che giấu được sự ế oải. Ta xem một chút. Là đau ám khí. Kim Hạ trong lòng đột nhiên trầm xuống. Mặt trên có độc, có phải không? Ta biết, sau khi trúng độc, thân thể sẽ tê liệt. Ngài không phải là cảm thấy động tác chậm đi nhiều sao? Lục Dịch chậm rãi gật đầu. Vậy thì đúng rồi. Ngài đừng quá căng thẳng, sẽ không có chuyện gì. Bản thân của Kim Hạ đã lắp ba lắp bắp, cố gắng an ủi hắn. Lục Dịch nhìn Kim Hạ, nhẹ giọng nói. Ngươi bình tĩnh đi. Được, được. Kim Hạ hít sâu một hơi, bình tĩnh lấy lại tinh thần. Cảm thấy chưa được, liền hít sâu một cái. Ngài yên tâm, ta rất bình tĩnh. Có ta ở đây. Ngài yên tâm, sẽ không sao. Sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Đúng rồi, trên người Đông Dương nhất định có xả dược trên người. Ta đi lục soát bọn họ. Kim Hạ trước tiên đỡ Lục Dịch ngồi tựa trên cây khô. Lúc này mới hấp tấp đi lục soát thi thể của bọn người Đông Dương. Lục Dịch đưa tay nắm lấy tay nàng kéo lại nói. Người cẩn thận một chút. Ta biết. Kim Hạ nhanh đáp lời. Trên tay đã bắt đầu lục soát thi thể dựa trên thân cây. Không có thứ gì như trăm vàng, trăm bạc, cũng không có hộp thuốc giải nào. Lo lắng nói. Làm sao tất cả đều vô dụng thế này? Kim Hạ chuyển hướng lục soát thi thể trên đất. Cũng không quản hắn đã chết hay chưa, trực tiếp lục soát quần áo hắn. Trong giây lát, hình như có tên người Đông Dương vẫn chưa chết, xương đôi mắt, đôi môi hé mở. Cẩn thận! Lục Dịch ở bên vẫn chú ý đến, giờ khắc này nhìn ra rõ ràng, lập tức lấy đá trên đất ném mạnh vào hắn. Đồng thời từ chỗ trên cao có một vật gì bắn nhanh ra, xuất phát từ miệng của bọn người Đông Dương. Bọn chúng vốn là muốn dùng châm ám khí ở miệng bắn tập kích Kim Hạ, chưa mở miệng lại bị đá đánh văng ra. Ngay sau đó có thứ gì đó ném vào hắn, khiến hắn tắt thở ngay lập tức. Kim Hạ ngây người một lúc, lấy khăn nhặt nó lên, phát hiện đó là chân gà. Thế thuốc! Nàng ngửa đầu kêu lên, đừng trốn nữa! Trên cây truyền đến tiếng cười hắc hắc, ngay sau đó một bóng người nhanh nhẹn bay xuống. Lục Dịch chỉ nhìn thấy tư thế hắn bay xuống, liền biết người này công phu cực cao, cũng không dưới mình. Dựa theo ánh trăng, thấy quần áo hắn rách rưới, râu tóc hoa râm, nhưng là kẻ ăn mày. Thúc thúc, mạng người quan trọng, mau tới đây. Kim Hạ vội la lên, vết thương do đau áp khí có độc. Cái thúc nửa ngồi nửa quỳ, híp mắt nhìn xuống Lục Dịch nói. Người sốt ruột như vậy, là nam nhân của ngươi. Là tôn tử của ngài đó. Kim Hạ tức giận đến chính. Lục Dịch nhìn cái thúc, khẽ mỉm cười. Đa tạ tiền bối vừa nãy mới ra tay giúp đỡ. Cứ cho ta có thương tích trên người, không thể đáp lễ. Chỉ là việc nhỏ, không đáng gì. Cái thúc không được tự nhiên vung tay. Lục Dịch nho nhã lễ độ, đúng là làm hắn nhất thời không biết ứng đối ra sao. Kim Hạ vẫn còn đang lục soát trên người Đông Dương, vẫn là không phát hiện gì. Trong miệng lầm bầm. Làm sao như thế này được? Trên người bọn chúng không có thuốc giải. Làm sao đây? Cái thuốc vừa định nói chuyện, Kim Hạ đã lao ra bên ngoài rừng lục soát mấy thi thể khác. Nhà đầu này. Hắn lắc đầu một cái, nhìn về phía Lục Dịch chần chờ hỏi. Cha người là Lục Bỉnh. Lục Dịch gật đầu. Người thật sự là con trai hắn sao? Con ruột. Cái thuốc lại hỏi. Lục Dịch vẫn gật đầu. Cái thúc vuốt râu, nhíu chặt mày, hung hăng nói. Đại gia ngươi, ngươi thật sự là cháu của ta. Lục Dịch nhìn hắn không lên tiếng. Hết chương 60. Các bạn đừng quên like và subscribe để ủng hộ Kim Truyện và nghe các chương tiếp theo nhé. Chương 61. Cái thúc tỉ mỉ cẩn thận quan sát sắc mặt của Lục Dịch, lắc đầu nói. Tướng mạo của người không giống ta. Ta cho ngươi biết, nam nhân vẫn là phải lớn lên anh tuấn uy vũ mới có thể ngang tàng như ta. Nói cách khác, bản thân phải là gánh vác trách nhiệm, nội tâm ngay thẳng chính trực. Hắn từ từ huyên thuyên, Lục Dịch cũng không chen lời hắn. Kim Hạ bước nhanh quay trở lại, nhíu mày nghiêm túc, rõ ràng có thể hiểu mấy thi thể trên bãi sông của bọn chúng không hề có thuốc giải. Ta nghĩ vẫn không hiểu, trên người bọn chúng tại sao không mang theo thuốc giải? Lẽ nào bọn chúng không sợ lỡ tay làm bị thương người của mình hay sao? Lục Dịch cố gắng chống đỡ thân thể. Tìm không được thuốc giải cũng không cần gấp. Ta vừa mới dùng qua thuốc tử viêm, nghĩ sẽ không có chuyện gì. Kim Hạ đỡ lấy hắn, cảm giác thân thể của hắn nặng trịch. Hiển nhiên, hắn cũng đã không còn cách nào khống chế được tứ chi bị tê liệt. Tử viêm có thể mổ độc rắn, nhưng không hẳn là có thể chữa độc của người Đông Dương. Thúc, Thúc ơi, người không phải là đã tìm đại phu có thể chữa trị được độc này hay không? Nhưng cần người bị thương thử nghiệm hay sao? Mau dẫn bọn ta đi. Thái Thúc nghe xong lời này, trên mặt có mấy phần lúng túng, không dẫn đường đi, chỉ do dự. Sao vậy Thúc? Kim Hạ không hiểu nhìn hắn. Cháu gái này, không phải là ta không muốn mang các ngươi đi. Ở đây có một duyên cớ. Thái Thúc khổ sở nói. Vị đại phu kia làm việc có chút quy tắc, là quan gia thì không chữa bệnh. Kim Hạ chỉ ngây ngốc trong phút chốc, lập tức nói. Vậy thì cũng tốt. Thích hợp sao? Hắn cũng không mặc quan phục. Ta lấy đi lệnh bài của hắn, ai biết hắn là cấm y vệ. Kim Hạ vừa nói chuyện, một bên lại muốn lấy đi lệnh bài, nhưng bị hắn ngăn lại. Lục Dịch lạnh nhạt nói. Nếu đại phu có quy tắc, ta cũng không mong muốn miễn cưỡng. Kim Hạ, ngươi đưa ta trở về thành. Sớm biết hắn thực chất bên trong có lòng kiêu ngạo, nhưng trước mắt không nên phô trương sức mạnh của mình như vậy. Kim Hạ vội la lên. Không được, trở về thành cũng không được, vết thương vẫn sẽ bị thối rữa. Lần trước người đưa đến y quán, hai ngày sau đều chết. Sống chết có số, giàu có nhờ trời. Lục Dịch ngay cả nói chuyện cũng lao lực, đem đầu đặt lên bả vai của Kim Hạ. Không được. Kim Hạ vừa vội vừa tức, thẳng thắn dứt khoát nói. Đã có đại phu tìm ra thuốc giải, đây là số mệnh có thể cứu chữa. Ngài nghỉ ngơi, đừng nói chuyện, việc này giao cho ta giải quyết. Dứt lời, Kim Hạ trợn mắt nhìn về phía Cái Thúc, trong mắt tràn đầy khí tiết. Cái Thúc bị Kim Hạ nhìn đến khiến cho cả người không dễ chịu, ngượng ngùng nói. Cũng không phải là ta không muốn cứu hắn, là đại phu, bà ấy, ta cũng không có cách nào khác. Làm theo lời ta là được, chỉ cần lấy lệnh bài ra khỏi người hắn, ai biết hắn là quan gia. Đây không phải là lừa bịp người khác sao? Nếu để biết được ta lừa bà ấy, chuyện này... Kim Hạ gương mặt buồn bã, mạnh mẽ tranh cãi nói. Mạng người là quan trọng, nói làm sao chuyện này là lừa người khác? Nếu ta bảo Thúc nói, hắn không phải là quan gia, thì đó mới gọi là lừa gạt. Hả? Chỉ là không nói ra mà thôi, đương nhiên không thể xem là lừa gạt. Chuyện này, lỡ như bà ấy hỏi thì phải làm sao đây? Chỉ cần hỏi ta đến trả lời, Thúc không cần phải lên tiếng. Ngươi cũng có quyền nói không biết, đem hết sự tình đổ lên người ta, chỉ cần nói ta lừa người là được. Sao? Cái Thúc nghe được sững sờ. Đừng lo lắng, đi mau đi. Kim Hạ giục hắn. Lập tức Cái Thúc đem Lục Dịch lên lưng mình, phát huy khinh công, một đường đi nhanh. Kim Hạ cũng theo thật sát. Chỉ cần nghe gió thổi qua sượt qua bên tai, Lục Dịch cũng có thể phán đoán ra tốc độ của bọn họ lúc này. Gánh vác một người mà còn có thể nhanh như vậy, vị này không chỉ có khinh công tuyệt vời mà nội lực cũng vô cùng thâm hậu. Đa tạ tiền bối. Hắn nói, Cái Thúc vẫn bước đi liên tục, trong miệng than thở. Chả trách người ta thường nói, một lần làm ra ra, thì cũng liên quan đến cả chuyện của Tôn Tử, châm ngôn thực sự không có điểm sai. Được chừng nửa canh giờ, Cái Thúc bước chân mới chậm lại, cuối cùng dừng lại đứng trước một chỗ bên ngoài rừng trúc. Kim Hạ nhìn quanh bốn phía cảnh vật, hậu tri hậu giác kinh ngạc nói. Nơi này... có phải là thành Tây sát bên rừng hoa đào? Rừng hoa đào còn đang ở phía trước núi, nơi này là ở phía sau núi. Cái Thúc để Lục Dịch xuống, từ trong áo lấy ra một bầu hồ lô nhỏ, mở nút lọ, hướng về phía lòng bàn tay một chút bột phấn. Sau đó, như người nữ nhân dùng để trang điểm, trực tiếp như thế thoa lên mặt, tóc người chỉ cần để lộ đều toàn là phấn. Các người cũng cần phải thoa phấn lên người. Hắn đem hồ lô đưa cho Kim Hạ. Trong rừng này ở đâu cũng có xà, không thoa phấn chúng sẽ cắn dã man. Lại có xà? Kim Hạ nhớ lại con mãng xà màu đỏ kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tay chân lanh lẹ thoa phấn lên người mình, lại hướng vào lòng bàn tay nhẹ nhàng thoa cho Lục Dịch. Phấn này vô vị vô sắc, khá giống với bột trân châu, xoa lên trên da thịt sẽ có một lớp sáng nhàn nhạt. Lục Dịch dường như mở mắt cũng không có khí lực, nhắm hai mắt cứ mặc cho Kim Hạ thoa phấn. Còn Kim Hạ không biết sao ra tay để chạm vào mặt hắn, trong lòng bàn tay có cảm giác lạ thường, động tác liền không tự chủ được có chút chậm chạp. Nhà đầu, người đây chính là Lợi Dũng hắn. Cái thúc treo ghẹo, Kim Hạ tức giận lườm mắt nhìn hắn, càng lúc càng nhanh tay hơn, nhưng nhìn thấy hắn có cử động khóe miệng cũng không tiếp tục nữa. Ngài làm sao lại cười? Ta thực sự không có lợi dụng ngài mà. Kim Hạ đơn giản là dùng hai tay xoa càng mạnh tay. Ta chỉ muốn xoa phấn lên cho ngài thôi. Cái thúc ở bên cạnh cười không ngừng. Chờ Kim Hạ thoa xong, cái thúc lại đỡ Lục Dịch lên lưng, chậm rãi hướng trong rừng trúc mà đi, luôn miệng can dặn Kim Hạ. Cùng đi theo ta, tốt nhất là một bước cũng không được đạp sai, bằng không bị xà chui ra từ trong lỗ, hòa phấn cũng vô dụng. Ta biết rồi. Kim Hạ hít sâu một cái, đi phía sau hắn, gần như mỗi bước chân của thúc đều đi theo vết chân, không dám có nửa bước đi nhầm. Gió thổi, theo tiếng sàn sạt, lá trúc phút chốc rơi đầy đầu. Trên đất không biết bao nhiêu lá cây trồng chất, tràn đầy một nát, cho thấy nơi đây người thường ít lui tới. Ánh trăng chiếu xuống, bóng hình rừng trúc cùng bóng người đang xen vào nhau. Kim Hạ chậm rãi ngẩng đầu, ngay trước mắt là con rắn nhỏ bò lượn chung quanh thân cây trúc, nửa người trên không trung, giãy giụa, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Ở trong tầm mắt của Kim Hạ là khoảng mười mấy con xà, có lớn có nhỏ, xung quanh mấy thân cây. Kim Hạ bỗng run người rợn tóc gáy, nhẹ nhàng kêu. Thúc ơi, ta nhìn thấy xà. Chỉ cần không đụng tới bọn chúng liền không sao. Cái thúc tỉnh táo trả lời. Bà ấy vẫn luôn khen chúng, thật là biết điều. Chúng nhìn ra là rất biết nghe lời. Kim Hạ an ủi chính mình bằng giọng đáp lại hỏi. Bà ấy là ai ạ? Những con xà này đều là do bà ấy nuôi. Các người phải gọi bà ấy là Thẩm phu nhân. Kim Hạ con mắt vẫn nhìn xà, theo thật sát cái thúc, miệng vẫn không quên hỏi. Thẩm phu nhân, bà ấy cùng Thẩm đại phu là thân thích. Nói đến đây, bà ấy cũng có thể có liên hệ với Thẩm đại phu, nhưng bà ấy cùng Thẩm đại phu chưa bao giờ gặp gỡ. Cái thúc thở dài nói. Bà ấy quá chồng trước khi cưới, đã định hôn, nhưng chưa cưới xin. Không nghĩ rằng phu quân sẽ chết trên tàu như vậy. Thúc nè, ngươi làm sao quen biết bà ấy? Kim Hạ hỏi. Cái thúc trầm mặt chốc lát mới lúng túng nói. Ta là bị rắn cắn. Kim Hạ cười. À, hóa ra là mỹ nữ của anh hùng, như vậy cũng làm xấu mặt thúc. Đang nói chuyện, bọn họ vô tình đã đi xuyên qua nửa cánh rừng trúc, mơ hồ nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Đi lên trước nữa là một vùng đất rộng mở, một cái nhà gỗ đơn giản lẳng lặng ở phía dưới ánh trăng. Cái thúc trước tiên hướng Kim Hạ thấp giọng nói. Người nhớ yên phận, bà ấy không thích người ồn ào nói nhiều. Yên tâm đi. Kim Hạ không yên tâm quay đầu nhìn Lục Dịch, thấy hắn hai mắt vẫn nhắm chặt, thử xem hơi thở của hắn, hô hấp nhợt nhạt, lúc này mới thoáng yên tâm. Cái thúc nhìn vào trong nhà, quay đầu hướng Kim Hạ ngượng ngùng nói. Bây giờ sắc trời vẫn còn tối, người xem đèn đều đã tắt, bà ấy chắc đã ngủ, nếu không chúng ta trời sáng hãy... Mạng người quan trọng thúc, ngươi không cần cố gắng tỏ ra thương hại đâu. Kim Hạ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Được rồi, được rồi. Cái thúc hướng nhà gỗ cất cao giọng nói. Thẩm phu nhân, tại hạ là Lục Đình, ta đem người bị thương tới. Qua một hồi lâu sau cũng không có động tĩnh, Kim Hạ gấp gáp trực tiếp gõ cửa, mới nhìn thấy bên trong nhà gỗ có ánh nến sáng lên. Người xem, người xem. Cái thúc than thở. Chúng ta làm mất giấc ngủ của bà ấy, chúng ta thật sự không đúng thời điểm. Thúc, ngươi thật sự là nhiều chuyện. Kim Hạ kiên nhẫn chờ đợi, mới thấy cửa mở ra, một người phụ nữ trung niên cầm ngọn đèn dầu đi ra. Xiêm y của người chỉnh tề, đầu tóc thì chải gọn gàng, khuôn mặt ôn hòa, lúc nào cũng không thấy vẻ giận dữ hay ủ rũ mất kiên nhẫn. Cái thúc vội vàng tiến lên. Đêm khuya quấy rầy, thật sự xin lỗi, thật sự là việc bất đắc dĩ. Thẩm phu nhân, người trên lưng ta bị thương bởi đào ám khí của người Đông Dương. Lục đại ca không cần khách khí, mau đem người vào trong. Thẩm phu nhân ôn hòa nói, dứt lời liền quay vào trong nhà chỉ dẫn. Cái thúc bận biệu đưa Lục Dịch đi vào, Kim Hạ cũng theo vào. Dưới sự chỉ dẫn của thẩm phu nhân, Lục Dịch được đặt nằm tại giường trúc. Thẩm phu nhân cúi đầu kiểm tra vết thương của hắn, Kim Hạ nâng ngọn đèn dầu, giúp bà ấy soi kỹ. Hắn là khi nào bị thương? Thẩm phu nhân hỏi. Kim Hạ vội nói, hình như là khoảng nửa canh giờ trước. Thẩm phu nhân nhíu mày. Các người không phải là cho hắn uống qua thuốc gì chứ? Không, không, không có. Kim Hạ vội vàng nói, ta là đá lục soát trên người bọn Đông Dương, cũng không có thuốc giải. À, đúng rồi, hắn có thuốc giải độc, là tử viêm. Hắn đã uống một viên. Tử viêm? Thẩm phu nhân quay đầu nhìn cái thúc hỏi, hắn là người nào? Tại sao lại có tử viêm? Ta... Cái thúc chỉ có thể nhìn Kim Hạ. Gia đình hắn là dân buôn bán trong kinh thành, có chút giàu có. Tử viêm là do hắn mua từ người khác mà có được, để phòng bản thân nên mới mang theo người. Kim Hạ hỏi, thuốc này có gì sao hả? Thuốc này không đúng bệnh, làm sao mà giải được độc? Thẩm phu nhân nhìn về phía Kim Hạ hỏi, vị cô nương này, ngươi là người nào? Ta là nha hoàn của hắn. Nàng ấy là tình nhân của hắn. Kim Hạ và cái thúc đồng thời nói. Vừa dứt lời, Kim Hạ thầm than thở, lại quay sang trừng mắt nhìn cái thúc, lại cố gắng giải thích. Thật ra ta là nha hoàn của hắn, sau đó thiếu gia nhà chúng ta liền vừa lòng ta là... Hắn vừa ý ngươi sao? Thẩm phu nhân hỏi có chút ngoài ý muốn. Dạ thưa đúng. Kim Hạ nói tiếp, lúc đầu thiếu gia cũng không thích ta, ta liền ở bên hắn ngày đêm, sau đó hắn cuối cùng lại động lòng, hai bọn ta cùng đi giang nam. Cái thúc cũng nhanh nhẹn chen lời, nhà đầu này thời nay cũng có người chăm chỉ, ta nghe xong cũng đặc biệt cảm động. Thật sự là một đôi uyên ương khổ sở, rất vất vả đến giang nam, cuối cùng lại gặp giặc oa, người mà cứu hắn đi. Thẩm phu nhân nhìn chằm chằm cái thúc trong chốc lát, cũng không biết nên tin lời hay không tin, chân mày. Nếu chưa dùng tử viêm, ta còn có thể cứu hắn dễ dàng. Bây giờ hai loại độc tính trong cơ thể hắn, muốn loại bỏ cũng không dễ dàng gì. Cầu xin phu nhân, hãy thử một lần, thẩm phu nhân. Kim Hạ khẩn thiết nói, cái thúc cũng khuyên nhủ. Thử một chút, có người thử nghiệm còn hơn là không có. Nghe vậy, Kim Hạ tức giận nhìn cái thúc nói, hắn nhất định sẽ không chết. Thẩm phu nhân suy nghĩ chốc lát gật đầu. Đem mang hắn ra sau nhà, ta đi tìm dược liệu chữa trị. Chương 62. Nếu nói đến tìm nguồn nước ở trong rừng, thì chính là một chỗ dòng suối nước nóng có ở gần núi, có thể thấy được ánh trăng soi mù mịt mờ. Lục đại ca, người trước tiên đem hắn cởi áo ngoài ra, ta muốn thấy hắn rửa vết thương. Thẩm phu nhân lại chuyển hướng nhìn Kim Hạ. Người đi lấy một chậu nước suối mang đến. Kim Hạ lại vội vã đi ra. Cái thúc tiến lên thay y phục cho Lục Dịch. Trong lúc vô ý, trong người Lục Dịch có hai phong thư rơi xuống. Phong thư của quan gia cùng người dân không giống nhau, vừa nhìn liền biết. Hắn gấp rút nhặt áo bào cùng phong thư đem bọc lại, lén nhìn về phía thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân cũng đang nhìn hắn. Cái này... Hắn ấp úng. Lục đại ca, ngươi nằm bò trên mặt đất làm gì? Thẩm phu nhân lạnh nhạt nói, mau đứng dậy đi, lại ra ngoài lấy mấy chiếc đèn dầu vào đây, nơi này không đủ sáng. Được, được. Đoán rằng bà ấy cũng không lưu ý đến,

cũng cho thấy nó đang chịu thống khổ. Thẩm phu nhân gần như đau lòng mà nhìn Xích Mãn, nhưng vẫn đợi một hồi lâu, nhìn thấy mãn xà không còn cắn nữa, mới đưa hộp đồng xuống. Vừa nãy là một hộp trống trơn, bây giờ lại có chất lỏng đọng lại. Kim Hạ bây giờ mới hiểu được, thì ra thẩm phu nhân muốn lấy độc độc. Chỉ là không biết có phải con mãn xà này là thẩm phu nhân nuôi từ nhỏ hay không. Đương nhiên có thể khiến nó nhả độc trắng, mãn xà cam tâm mà nguyện nhả độc độc. Thẩm phu nhân mang hộp sang một bên, vỗ về con Xích Mãn, sau đó mới thả nó đi. Xích Mãn vẫn từ cửa sổ chui ra, nhưng cũng không bò vào rừng mà lẻn vào suối nước nóng. Lấy độc độc không dễ, độc rắn này ở bên ngoài xem như hoàng kim rất quý. Kim Hạ là biết đến nó, lập tức nhìn thấy thẩm phu nhân từ trong tủ lấy ra một lọ sứ. Từ trong lọ lấy ra hai viên thuốc nhỏ, một viên dầm nát ra hòa cùng độc độc, sau đó thoa vào vết thương của Lục Dịch. Một viên khác hòa vào nước ấm mà Kim Hạ mang vào. Nếu hắn mặt tái xanh, hô hấp dồn dập, liền cho hắn uống vào. Thẩm phu nhân dặn dò nói. Kim Hạ cẩn thận tiếp nhận bát, lo lắng nhìn sắc mặt của Lục Dịch. Chương 63. Một ít nọc độc cũng Xích Mãn, đối với người thường mà nói, lập tức máu sẽ bị ngưng tụ lại, tuyệt đối không thể nào chịu đựng nổi. Thẩm phu nhân sở dĩ dùng nọc độc chính là bởi vì trong cơ thể của Lục Dịch còn có tử viêm. Nọc độc ở trong cơ thể hắn vẫn sẽ làm mạch đập hắn chậm lại, toàn thân như nứt ra, rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không? Một lát sau, Kim Hạ liền cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của Lục Dịch, cúi đầu nhìn, bàn tay của hắn một chút máu cũng không còn, thay vào đó là màu tím nhàn nhạt. Kim Hạ lo lắng mà quan sát tay kia của hắn, phát hiện cũng giống thế, toàn thân hắn đều xanh xao, tím nhạt, tứ chi của hắn bắt đầu co rút xanh xao. Kim Hạ bưng bát thuốc, lo lắng nhìn về phía thẩm phu nhân. Hiện tại, có thể cho hắn uống thuốc được không? Chờ một chút, chờ sắc mặt hắn xanh lại, lúc ấy mới cho uống. Thẩm phu nhân nói, được. Kim Hạ đàng hoàng đáp lời, nhưng trong lòng thì sốt ruột bất an. Lục Dịch bên cạnh, nàng có thể nghe rõ hắn hô hấp có chút ngưng trệ khó khăn. Chắc là... Kim Hạ không dám nghĩ tới, chỉ có thể dùng ánh mắt theo dõi hắn, chỉ lo rằng sẽ bỏ sót một ít thay đổi trên sắc mặt của hắn. Từ cổ của hắn cũng bắt đầu xanh xao, tím lạ thường, hô hấp không chỉ là chậm chạp, mà là càng yếu ớt, thậm chí có lúc có lúc không. Thẩm phu nhân, hắn... Giọng nói của Kim Hạ không tự chủ được mà run rẩy. Thẩm phu nhân trầm ngâm xem kỹ trong chốc lát, hướng cái thúc nói. Lục đại ca, người có thể hay không truyền cho hắn một chút nội công, giúp hắn chống đỡ trong chốc lát. Cái thúc không nhiều lời, ngồi trên đất bên cạnh giường Lục Dịch, một tay đặt lên tay của Lục Dịch, đem nội lực không ngừng truyền vào thân thể của Lục Dịch. Máu tím lan khắp cơ thể hắn vẫn chưa tan hết, nhưng hắn vẫn hô hấp chậm rãi, dần dần phục hồi vững vàng. Hô hấp mặc dù đã ổn, nhưng cũng ngừng được máu bầm đang lan tràn lên trên người hắn. Kim Hạ trơ mắt nhìn hắn, hướng thẩm phu nhân vội nói. Bây giờ cho hắn uống thuốc được rồi. Thẩm phu nhân bình tĩnh nói, chờ một chút, không vội. Môi Lục Dịch cũng bắt đầu tím tái dần, nghe thấy hắn bởi vì đau đớn mà giữa hai hàm răng phát ra âm thanh. Kim Hạ nhìn không được nữa, dùng muỗng múc chén thuốc, liền hướng vào trong miệng hắn. Thẩm phu nhân cũng không ngăn Kim Hạ, chỉ ra hiệu cho cái thúc ngừng truyền nội công, cũng đưa tay bắt mạch của Lục Dịch. Bởi vì theo bản năng mà chống đỡ thuốc giải độc thấm vào trong cơ thể, Lục Dịch mới cắn chặt răng, muỗng bạc cũng ở cạnh môi hắn, nhưng không thể nào để hắn nuốt vào. Kim Hạ lại thử cho chén thuốc vào giữa hai răng, từ từ cho uống vào, nhưng cứ tràn ra hết, không cách nào vào trong miệng hắn. Bây giờ làm sao? Hắn không uống được. Mở miệng hắn ra. Bây giờ trong cái thuốc có vẻ rất quả quyết, Kim Hạ không rõ. Vậy phải làm sao? Cái thuốc nhìn chằm chằm Kim Hạ. Chỉ chớp mắt sau hắn cười, Kim Hạ gật đầu hiểu ý, cầm chén thuốc đi về phía trước. Thúc, ngươi tới giúp ta. Cái thúc thoái lui ra sau, cả kinh nói. Như vậy sao được, ta vẫn là thân nam nhân. Ta đảm bảo, sau khi cho hắn uống thuốc xong, ngươi cũng vẫn là thân nam nhân. Kim Hạ khuyên hắn, ngươi chỉ coi như là giúp hắn uống thuốc mà thôi, tuyệt đối đừng nghĩ gì đến chuyện khác. Không được, chuyện này không được, dù sao ta cũng có quyền từ chối. Cái thuốc một mực từ chối, tay vẫn còn đang xem xét mạch đập của Lục Dịch, Thẩm phu nhân chợt hơi nhướng mày. Lục đại ca, lại truyền cho hắn nội công, phải nhanh chóng cho hắn uống thuốc. Lại không thể trì hoãn, Kim Hạ ngẩn cười một chút, cúi đầu uống một hớp thuốc, cúi người đến bên môi Lục Dịch. Bên ngoài, ánh trăng vẫn còn đang sáng lấp lánh dưới mặt suối nước, có xích mãng vẫn còn vùng vẫy đuôi, quấy nhiễu sóng nước, hồ nước bao quanh sương mù. Sau khi ngâm chân, nước nóng cho cha, lại thay cho cha lau toàn thân, dọn sẵn giường chiếu, chăm sóc cho cha nằm xuống giường, Dương Nhạc lại ra khỏi phòng, vào trong y viện ngồi xuống bên cạnh giếng nước. Hắn lại đi qua đi lại mấy phen rửa tay, đi đến bếp của y quán. Thấy hai thùng nước được đặt và sẵn ở đó, lấy bột mì ra. Vào ngày mùa xuân, nấm thường rất tươi. Sáng mai muốn làm cho cha bánh bao nấm cải xanh, thì bây giờ phải làm bột mì nhân bánh thì mới tốt. Chờ khi làm xong, hắn dọn dẹp căn bếp gọn gàng. Lúc này, hắn mới lau mồ hôi trên mặt mình, theo thói quen ngồi trước thềm đá ngoài sân. Một vầng trăng sáng giữa trời, cũng không biết là canh giờ nào, liền nghe bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên ba lần. Không ngờ là đã canh ba. Hắn đứng dậy thầm nghĩ nên trở về nhà nghỉ ngơi mới đúng. Cũng không biết như thế nào, hai chân đã đi ra ngoài y quán. Sau khi ra cửa, hắn đi xuyên qua thành phố Dương Châu, chỉ còn lại một con phố yên tĩnh, băng qua những con hẻm nhỏ. Lần này hắn lại đi tới bờ sông, nơi mà đêm đó hắn cứu Địch Lan Diệp. Trời tối yên lặng, bờ sông tự nhiên bốn bờ vắng lặng. Hắn cũng yên lặng đứng nhìn, hồi tưởng lại hình ảnh đêm đó, cũng không biết giờ này cô nương ở Cô Tô sống như thế nào. Nếu là ở chợ thêu, nghĩ đến là hàng ngày phải đi ở trên bàn thêu, nhất định là vô cùng tốn sức lực, cũng không biết cô nương có thích nghi được không. Nếu như có thể đến Cô Tô thăm cô nương một chút, nói đúng hơn là có thể quan sát tình hình từ xa cũng tốt, nhưng đáng tiếc. Dương Nhạc thở dài, quay người trở về y quán, khóe mắt cũng đang thoáng nhìn một ngõ hẻm có cảnh tượng lạ thường, gió thổi qua góc áo. Một người mặc xiêm áo phải vóc màu đỏ, hiển nhiên là xiêm áo của nữ tử. Dương Nhạc hơi nhướng mày, canh ba đã qua, một cô nương sao lại ở bên ngoài đi lang thang như thế này? Bản năng của bộ khoái thúc giục hắn cảm thấy ngờ vực, cũng bước nhanh tới. Ngõ hẻm này cũng không phải là con ngõ nhỏ, vì duyên cớ gì mà ngõ nhỏ quanh co thăm thẳm. Có lúc Dương Nhạc cảm thấy cô nương kia rõ ràng cách đó không xa, khi vào một khúc cua khác lại không thấy hình bóng của cô nương đâu. Nếu không còn nghe tiếng bước chân đằng trước nữa, hắn cũng không tự mình đuổi theo, có thể chỉ là ma quỷ mà thôi. Rẽ phải vào khúc cua cho đến cuối con hẻm, Dương Nhạc mới vừa đi qua, trong âm u tối mịt nhìn thấy cô nương kia ở cùng một người khác. Hóa ra là một đôi nam nữ ở đây gặp nhau kín đáo. Hắn cũng không muốn nhiều lời, chỉ nhìn mà cũng không nhắc nhở, liền quay người rời đi. Đi được khoảng mấy bước, hắn đột nhiên nhớ lại Kim Hạ có nói đến một loại hình cụ. Cẩn thận nhớ lại đôi nam nữ vừa nãy, cô nương kia cũng đang ở bên người nam nhân, được nam nhân kia ôm lấy, hai người không nhúc nhích. Nếu tiếng bước chân của chính mình không làm họ giật mình, nếu là gặp nhau lén lút thì họ phải vô cùng cảnh giác mới phải, sao lại không chú ý đến hắn? Dương Nhạc cảm thấy bất thường, vội quay trở lại đó. Đôi nam nữ kia vẫn còn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Dương Nhạc ngừng thở, chậm rãi đi tới, đi thẳng đến bên cạnh cô nương kia. Gió thổi qua, ánh trăng để lộ ra dáng vẻ. Khuôn mặt của nam tử kia cũng nhìn thấy, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi, hai mắt đen bóng, nhưng lộ ra một luồng khí nặng nề. Dương Nhạc chậm rãi tiến đến, chạm vào khuôn mặt nam nhân, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Loại người kỳ lạ này là con rối hình người, âm khí quanh người. Tuy thân là bộ khoái, chuyện này cũng không khỏi làm hắn lạnh người, vội rút tay về, lại đến bên cô nương. Vừa nhìn, hắn lảo đảo lui về mấy bước, kinh hãi tựa như không thở nổi. Cô nương kia bỗng nhiên chính là Địch Lan Diệp. Nàng hai mắt nhắm chặt, trên mặt tím tái, hiển nhiên đã chết từ lâu. Làm sao lại như thế này? Nàng lúc này hẳn phải đang ở Cô Tô, tại sao lại ở chỗ này? Nhất định là do ảo giác của chính mình, nhất định là ảo giác. Dương Nhạc dùng hai tay mạnh mẽ xoa mặt mình, muốn làm cho chính mình tỉnh táo. Còn chưa chờ hắn hoàn hồn, sao gáy hắn bị một người nào đó giáng một đòn, hắn nhất thời ngất đi. Cảm giác trên người chưa tiêu tan hết đau đớn, Lục Dịch nhíu mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Có ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa bằng trúc chiếu vào, khiến hắn nghiêng người nhìn người kia đang khuỵu gối trước giường. Hắn cử động phát hiện ra tay trái của mình bị người kia nắm chặt, đang muốn rời ra, liền nhìn thấy có người vào cửa. Ngươi đã tỉnh. Kim Hạ vui vẻ nói, đặt mâm lên bàn, đi tới trước tiên là dùng sức nhẹ nhàng gọi cái thúc đang ngủ say trên giường. Được, được. Cái thúc vuốt mắt, trước tiên hít mũi. Có đồ ăn rồi à? Thúc, ta nhờ ngươi trông coi hắn, ngươi làm sao có thể ngủ đây? Kim Hạ bất mãn nói, nếu như vết thương có biến hóa gì thì phải làm sao bây giờ? Cái thúc chậm rãi xoay người đứng dậy. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tay của ta vẫn đặt trên mạch đập của tay hắn. Hắn có ngừng thở tức khắc ta cũng biết. Thẩm phu nhân cũng nói hắn đã sớm qua cửa ải này rồi hay sao? Ngươi xem, hắn cũng đã tỉnh. Lục Dịch muốn ngồi dậy, Kim Hạ vội tới đỡ, để hắn ngồi dựa vào bên giường trúc. Đại nhân! À... Nhớ tới đây là chỗ của thẩm phu nhân, Kim Hạ vội đổi giọng. Ca ca! Ngươi đói bụng phải không? Ta có nấu cháo, ăn một bát không? Lục Dịch không nói lời nào, chỉ nhìn Kim Hạ, phát hiện trên khuôn mặt nàng lộ vẻ mệt mỏi và trên môi lại có vết thương. Thấy hắn không nói lời nào, Kim Hạ lại gần hắn, nhỏ giọng nói. Thẩm phu nhân không ưa quan gia, vì lẽ đó ta nói ngài là nhi tử của một phú thương, ta cũng không thể gọi ngài là đại nhân. Quả thật tình thế bức bách, ngài tuyệt đối đừng tính toán. Người chỗ này làm sao vậy? Hắn nghiêng đầu nhìn môi của nàng. Ở gần như thế, vết thương trên môi của Kim Hạ càng rõ ràng, hình như có dấu vết răng cắn hay là bị vật gì đó cắn. Kim Hạ theo bản năng che miệng lại, sau đó nói, cái này, ở trong đêm qua ta đến bên bờ suối không cẩn thận té ngã, dập đầu vào tảng đá. Bên cạnh, cái thúc tự mình múc cháo ăn, nghe vậy mà chà chà hai tiếng. Lục Dịch vẫn nhìn chằm chằm Kim Hạ. Làm sao trên môi có thể còn có dấu răng? Chính là lúc dập đầu, môi của ta bị răng dập theo. Kim Hạ không được tự nhiên cười gượng hai tiếng. Thật là ta thật suối quẩy, không cắn ai lại đi cắn chính mình. Rất buồn cười phải không? Cái thuốc đang ăn cháo, lại tấm tắt hai tiếng, gật đầu đáp lại lời. Đúng, một buồn cười. Rất buồn cười. Hết chương 63. Nếu yêu thích truyện, các bạn vui lòng nhấn nút like và để lại các bình luận. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh của Sung.